Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, hành hung cổ dục, không nghĩ tới tiểu tử này, đã vậy còn quá được hoan nghênh. Mộ Dung Hi mắt nhìn trên quảng trường lam bào thiếu niên, quạt giấy nhẹ lay động, lẩm bẩm nói nhỏ, người này chính là cái kia Đỗ thiếu phủ sao, Thiên Vũ học viện khách mời bên trong, hết thảy trong đội hình đều có một động, Đỗ gia trong đội hình, một ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy đại hán, u ám thâm thúy hai con mắt ánh mắt, lúc này cũng xa xa nhìn chăm chú ở cái kia lam bào thiếu niên trên người, nghe tiếng gầm như lôi bốn phía, cổ dục hoàng mỹ thiếu niên trên khuôn mặt, ánh mắt ngả ngớn, thanh âm chát chúa bên trong lộ ra một luồng khó có thể che giấu cao quý cùng kiêu ngạo, nhìn Đỗ thiếu phủ, lạnh nhạt nói, sau đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm, bọn hắn cũng lại nói không ra lời, nhìn cổ dục, Đỗ thiếu phủ không nói gì, như không nghe thấy, trong sáng hai mắt giờ khắc này đúng là khá là bình tĩnh, chỉ là trong mắt nhìn cổ dục ánh mắt có chút tiểu kỳ quái, tiểu tử, ngươi sợ sao, ra tay đi, nếu để cho ta ra tay, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều sẽ không lại có thêm. Nhìn Đỗ thiếu phủ một mặt bình tĩnh dáng dấp, cổ dục cũng cảm giác được trong lòng càng âm trầm, đối phương như là hoàn toàn không có đem hắn để vào trong mắt, hắn chưa từng bị người như vậy xem thường quá. Đỗ thiếu phủ rốt cục ngẩng đầu, nhìn cái kia cổ dục, đột nhiên nhếch miệng không nhịn được mắng, tiểu tên khốn kiếp, ngươi ồn ào đủ chưa, lề mề như là nữ nhân như thế, ngươi nói nhiều hơn nữa, ta hay là muốn đánh ngươi. Theo Đỗ thiếu phủ dứt tiếng, cái kia hoàng mỹ thiếu niên trên khuôn mặt nhất thời hàn ý cuồng bạo tuôn ra, ánh mắt băng hàn như sắt, một luồng hùng hồn mênh mông khí tức trong nháy mắt này đột nhiên còn như núi lửa bạo phát giống như trực tiếp kéo lên phun trào, trong lúc mơ hồ mang theo lôi minh tiếng vang vọng, ầm ầm ầm, khí thế như lôi gào thét trời cao. Này một lát, cổ dục trong mắt hai con ngươi cũng đã chuyển đổi thành lôi quang vẻ, trong con ngươi có lôi quang lấp lóe, một luồng khủng bố huyền khí nương theo chói mắt phù văn tuôn ra, như là có thể phá hủy trấn áp tất cả, thật mạnh thiếu niên, không hổ là linh mạch chi thể. Hòa Bình quảng trường cách đó không xa ở ngoài, một chỗ trên đỉnh núi, giờ khắc này có mười mấy đến cái thanh niên nam nữ đứng ở nơi đó, mỗi một người đều rất mạnh mẽ, yên tĩnh đứng trang nghiêm đứng, linh mạch chi thể, tài năng ngất trời, rất mạnh mẽ. Cái kia mười mấy cái thanh niên nam nữ bên trong, có một không nhiễm khói lửa nhân gian giống như nữ tử nhẹ giọng nói rằng, mỹ lệ trong hai con ngươi, ánh sáng tỏa ra. Ở cô gái này bên người, một siêu phàm thoát tục thanh niên, trên người khí thế như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà, nói, linh mạch chi thể, xác thực mạnh mẽ, phần phật, trên quảng trường, ngăn ngắn một chốc, lấy cổ dục quanh thân làm trung tâm, huyền khí dâng trào mà ra, lan tràn chói mắt bùa chú bí văn, không gian xung quanh muốn là trong nháy mắt hình thành một to lớn bão táp, mà ở cái kia to lớn bão táp bên trong, cổ dục quanh thân thần hà sáng lạng, hàn ý dâng trào, uy thế khủng bố làm bạn, khiến người ta run rẩy, linh hồn đều muốn run, nhìn đến cũng run như cầy sấy. Ầm, không gian xung quanh vặn vẹo, khí thế khủng bố bên trong, bốn phía Thiên Vũ học viện học sinh không dám tới gần, tự hồ một khi tới gần sẽ bị miễn cưỡng phá hủy thành mảnh vỡ. Giờ khắc này như vậy uy thế kinh người dưới, Thiên Vũ học viện trưởng lão cũng không thể không là nghiêm nghị, từ cái kia phù văn bảo táp bên trong truyền tới uy thế, chấn động mọi người, khiến người ta không dám tin tưởng, mạch linh cảnh cấp độ lại có thể cường hãn như vậy, linh mạch chi thể, ai có thể chống đối, công tôn đạo cực sau người mọi người cười gằn, linh mạch chi thể, ai có thể chống lại, thời khắc này, Thiên Vũ học viện hết thảy học sinh ngừng thở, cái kia cổ từ phù văn bên trong cơn bão năng lượng lan tràn ra năng lượng uy thế, nhìn ra chung quanh quảng trường mọi người dại ra, Đỗ thiếu phủ, chống lại trụ A, cảm giác cái kia linh mạch chi thể khủng bố, Thiên Vũ học viện học sinh âm thầm nắm thật chặt quyền, loại kia khủng bố uy thế, làm cho tất cả mọi người không cách nào chống đỡ, uy thế căn bản không thể chống đối, khủng bố uy thế phù văn bảo táp bên trong, cổ dục uyển như thiên thần giống như, phong hoa tuyệt thế, quanh thân phù văn lược động, sáng lạng cực kỳ, cổ dục con ngươi lôi quang lấp lóe, có một loại khó có thể nói nên lời uy nghiêm, từng bước một hướng đi Đỗ thiếu phủ, liên tiếp chu vi khủng bố bảo táp, từ từ đem Đỗ thiếu phủ bao phủ trong đó, phần phật, phù văn cơn bão năng lượng di động, hội ép Đỗ thiếu phủ ở trong đó. Kèn kẹt, thời khắc này, Đỗ thiếu phủ chu vi mặt đất bị hội ép như địa chấn rung động, từng đạo mặt đất vết nứt vỡ vụn ra, toàn bộ quảng trường bắt đầu rung rẩy. Đóng ngoặc vuông. Nhưng giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ gầy gò thân thể trạm ở trên quảng trường, vẫn như cũ là lẳng lặng đứng, nhưng do cái kia bão táp bao phủ, gầy gò thân thể nhưng như là mọc rễ nảy mầm giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Chỉ là giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ không có chút rung động nào trong sáng ánh mắt nhìn Cổ Dục, trong lúc mơ hồ, hai con ngươi bên trong bắt đầu nổi lên một chút ánh sáng màu vàng óng, phù văn bên trong cơn bão năng lượng, Cổ Dục trạm ở trong đó, tay áo phiêu triển, hai con ngươi lấp lóe lôi quang, một luồng làm người sợ run lạnh lẽo sát ý, bao phủ giữa không trung, tiểu tử, giết ta vật cưỡi, hôm nay, tuyệt không buông tha ngươi, tiếng quát hạ xuống, Cổ Dục quanh thân hàn ý phàn đến cực hạn, xì, làm cái cuối cùng âm hạ xuống thời điểm, Cổ Dục bóng người bỗng nhiên như mũi tên bắn mạnh mà ra, như xuyên qua không gian, tốc độ cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn lóe lên, liền đi ra hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, này một chốc, Cổ Dục triển khai toàn lực công kích, cả người khí tức khủng bố tuyệt luân, phù văn phun trào, lôi quang lấp lóe, khí thế khủng bố quét ngang chu không, chu vi mặt đất dồn dập đổ nát lúng xuống, đối với mới có thể một tay sợ chết hắn vật cưỡi, vì lẽ đó, hắn xưa nay cũng không có coi thường mảy may, thần quang lôi bạo, Cổ Dục hét lớn, đấm ra một quyền, nắm đấm bên trên, lôi quang nổ vang, không gian nổ vang, khác nào không gì không xuyên thủng, làm cho không gian chiến kịch, phản phất này không gian đều phải bị này một quyền kinh khủng trực tiếp đánh nổ, thật mạnh a, Vũ Hầu Cảnh dám đối kháng sao, bốn phía có nhãn lực phi phàm giả khiếp sợ, Cổ Dục mạnh mẽ, khiến người ta khó có thể tin, như vậy mạnh mẽ khủng bố đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đỡ được sao, hết thảy Thiên Vũ Học Viện người đều nín thở, tê cả da đầu, lông tơ dựng lên, Thiên Vũ Học Viện lần này đến khách mời, giờ khắc này khắp nơi trong đội hình, cũng là ánh mắt vì đó run rẩy. Sẽ ở đó khủng bố nắm đấm bạo lực mà tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục di chuyển, trong sáng trong tròng mắt ánh sáng như chớp giật lấp lóe, quanh thân kim quang lan tràn, trường bào phần phật, bùa chú bí văn phóng lên trời, bao phủ trời cao, lấy quanh thân làm trung tâm, từng đạo vết nứt tự dưới lòng bàn chân đổ nát, ầm, ngăn ngắn một chốc, cái kia một gầy gò thiếu niên kim sắc vòng sáng bao phủ, như kim sắc thần hy dâng lên, khí thế ở tăng vọt, cùng thiên địa không gian hòa vào nhau, giống như một vị khủng bố chí tôn đang thức tỉnh, thời khắc này, đại địa nổ vang, không gian chiến kịch, bá đạo khuấy động, cái kia gầy gò thiếu niên, vô cùng bể nghệ, uy thế cái thế, gào, một đạo tiếng hét lớn tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đồng thời hét ra, tự rồng gầm chín tầng trời, tự thần tượng hí dài, mơ hồ trong tầm mắt, ở đây cũng chẳng có bao nhiêu người có thể nhìn thấy, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cái kia một tiếng tự rồng gầm chín tầng trời, tự thần tượng hí dài tiếng quát sau khi truyền ra, hai tay giấu tay biến hóa, nhanh như tia chớp hóa thành vô số đạo quyền ấn, như khổng tước xòe đuôi, cuối cùng lại ngưng tụ thành một đạo quyền ấn, vù, phản âm khẽ kêu, bồ chú bí văn cắt phá trời cao, nắm đấm lướt ầm ầm ra, không tránh không né, lóe lên một cái, Đỗ Thiếu Phủ trong tay quyền ảnh chính là cùng Cổ Dục một quyền mạnh mẽ đánh vào nhau, một đạo quyền ấn lôi quang lấp lóe, thiên lôi nổ vang, một đạo quyền ấn kim quang lan tràn, phong lôi khẽ kêu, ầm ầm ầm, như vậy hai quyền va chạm, kinh lôi giống như năng lượng vang trầm thanh, nhất thời ở vùng thế giới này trong lúc đó đột nhiên vang vọng mà lên, tiếng gầm như thiên lôi nổ vang, đã người hồn phách, ào ào ào, chỉ một thoáng, năng lượng kinh khủng gợn sóng khác nào sóng to gió lớn đột nhiên quét ra, khiến người ta thần trì hoa mắt, cảm xúc chập trùng, chấn động không tên, ca, vào thời khắc này mọi người còn kinh hám không tên bên trong, chính là nghe được bên trong không gian truyền ra soạt soạt vang trầm thanh, tự hồ là có ai xương ở gãy vỡ, sau đó hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, chính là nhìn thấy giữa trường phù văn chói mắt năng lượng bên trong, Cổ Dục một quyền khủng bố lực lượng va chạm ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, như là không hề tác dụng giống như vậy, liền ngay cả Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng không cách nào lay động nửa phần, mà Đỗ Thiếu Phủ một quyền lực lượng lại làm cho đến Cổ Dục nắm đấm bắt đầu bại liệt, hai quyền va chạm, nắm đấm trước tiên bị nổ nát, phốc, kim sắc bá đạo cự lực bao phủ, nghiền ép tất cả, Cổ Dục trong miệng máu tươi đột nhiên tràn ra, hai người thiếu niên lực công kích hay là cách biệt không có mấy, thế nhưng ở sức phòng ngự trên, nhưng có khác biệt một trời một vực, xì xì, nắm đấm gãy vỡ trên đau nhức, vẫn không có để Cổ Dục tới kịp kêu lên thảm thiết, Đỗ Thiếu Phủ đã lần thứ hai ra tay, lại là đấm ra một quyền, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, hung ác, nhanh chóng, căn bản không cho phép giờ khắc này một lần bị thương Cổ Ngọc có nửa điểm phản ứng, ầm ầm, cuồn cuộn kim sắc bùa chú bí văn bao vây nắm đấm, nương theo trong lúc vung tay nhấc chân, thần bí một thức hàm nghĩa, Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ quay về Cổ Dục khuôn mặt đập tới, Nắm đấm ở cổ Dục Lôi Quang trong mắt bên trong cấp tốc phóng to, nhưng là đến không kịp né tránh, trực tiếp bị một quyền mạnh mẽ nện ở trên khuôn mặt, phốc, một quyền đập xuống, cổ Dục trong miệng hàm răng nương theo máu tươi dâng lên mà ra, ầm ầm ầm, mà ngay ở cổ Dục máu tươi vừa phun ra khóe miệng đồng thời, hai con ngươi co rút nhanh, kinh hãi chính là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hai tay như điện, thế như bôm lôi, từng đạo quyền ấn liên miên không dứt. Mỗi một đạo quyền ấn đều là bao vây kim sắc bùa chú bí văn bạo lực mà tới, từng đạo nắm đấm, bùa chú bí văn bao vây, như là mưa xối xả, ầm, ầm, ầm, cổ Dục thẳng thốt chỉ là tách ra một đạo quyền ấn, nhưng đón lấy nắm đấm như ruồi bâu lấy mật, căn bản là không có cách tách ra, trực tiếp đều rơi vào trên khuôn mặt, từng quyền hạ xuống, cổ Dục quanh thân phòng ngự phù văn chia năm xẻ bảy, tất cả đều nổ tung. Trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ miễn cưỡng hung tàn bá đạo nghiền nát, mỗi một quyền oanh kích ở cái kia hoàng mỹ thiếu niên trên khuôn mặt, cổ Dục bước chân liền hướng sau lão đảo lui về phía sau một bước, chân xuống mặt đất hóa thành bột mịn. Đỗ Thiếu Phủ mỗi một quyền đánh vào cái kia hoàng mỹ thiếu niên trên khuôn mặt, đều khiến cho tất cả mọi người tim đập nhanh hơn, như là trái tim cũng phải bị đập vỡ tan. Kèn kẹt, trầm thấp vang trầm như lôi, cổ Dục khuôn mặt rốt cục ở một tiếng lanh lảnh gãy vỡ âm thanh dưới, gò má cốt cũng bị cắt đứt, phốc, cuối cùng một quyền hạ xuống, bùa chú bí văn bao vây quyền ấn, cổ Dục miệng đầy máu tươi cùng hàm răng dâng lên, thân thể tiếp theo lão đảo bị oanh kích đập ngã ở quảng trường, ầm, đáng sợ kình đạo, đem quảng trường xung kích rung lên, mặt đất vết nứt rạn nứt, Đỗ Thiếu Phủ mặt không hề cảm xúc, cất bước mà ra, hai con ngươi kim quang thiểm thước, bá đạo vô cùng, ánh mắt sắc bén khiếp người, để ngươi thương ta chị gái, một cước dẫm địa, Đỗ Thiếu Phủ đằng vào cao thiên. Sau đó đột nhiên hướng phía dưới đạp đi, mạnh mẽ dẫm hướng về phía cổ Dục thân thể, ầm ầm ầm, quảng trường đổ nát, dưới mặt đất hãm, Đỗ Thiếu Phủ một cước đem giờ khắc này đã là bị đánh thất điên bát đảo, hỗn loạn cổ Dục mạnh mẽ dẫm tiến vào mặt đất bên trong, a, cổ Dục tiếng kêu thảm thiết, vào lúc này, cũng rốt cục được phóng thích, thê thảm âm thanh vang vọng ở quảng trường bốn phía, chương 262, trảo dao mà đi, yên tĩnh, bốn phía quảng trường tĩnh mịch yên tĩnh. Trên quảng trường một màn, đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, còn như mộng cảnh, tận mắt nhìn thấy, cũng không cho tin tưởng, cục cục, lập tức chốc lát, mọi người ở hải hùng khiếp phía bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn trên quảng trường một màn, không không phải vì chi cũng ít nước bọt, Công Tôn Đạo cùng sau người đông đảo Quang Minh thần đình cường giả, từng cái cũng đang rung túc, linh mạch chi thể cổ Dục, thần đình cùng tuổi bên trong đỉnh cao tồn tại. Không nghĩ tới ở Thiên Vũ học viện nhưng là trực tiếp bị hành hung võ kỹ, thiên phú, mạch hồn đều không thôi thúc đi ra, cổ Dục thất bại, trực tiếp bị bạo đánh ngã, hành hung không còn sức đánh trả chút nào, khiến người ta thần trì hoa mắt, nhìn ra đều là chưa hoàn hồn lại, vù vù, Thiên Vũ học viện bên trong, giờ khắc này Tôn trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão, Thượng Quan trưởng lão, Mộ Dung Hy, còn có cái kia Lưu trưởng lão, Phó trưởng lão bọn người là hai mặt nhìn nhau. Sau đó từng người mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, không không phải vì chi tặc lưỡi, tiểu tử này, hung tàn a, có điều ta yêu thích, Hà Hổ trưởng lão trố mắt ngoác mồm, cầm kinh ngạc thật lâu thu không trở lại, sau đó thật dài thổ thở ra một hơi, hai tay làm nóng người, rất là kích động, ánh mắt tuôn ra ý cười, Trình Thắng Nam đôi mắt đẹp ánh mắt cũng đang vì đó rung động, không nghĩ tới hắn càng nhưng đã cường hãn đến mức độ như vậy, Trình Thắng Nam bên người, cái kia thắt lưng thon thon, cơ như mở đông, thanh màu lam nhạt quần áo nữ tử, phiêu dật quyến rũ, đôi mắt đẹp gợn sóng, lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn dáng dấp, da da nhãn lực hay vẫn là lão lạc một ít, tiểu hổ, thu con mồi. Trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ quay về vẫn xoay quanh ở giữa không trung Vương Lân yêu hổ khẽ quát một tiếng, sau đó nhìn lúc này đã là suy yếu cực kỳ cổ Dục, không có lại để ý tới, thò người ra từ cổ Dục trong lòng trực tiếp móc ra một túi càn khôn sau khi, cấp tốc liền thu vào chính mình trong lòng, hống, Vương Lân yêu hổ rít gào, thân thể cao lớn lúc này đập cánh đầy đủ trên 30 trượng khổng lồ, đập cánh đáp xuống, ác liệt hổ trên vuốt bao vây kim sắc bùa chú bí văn, bốn con hổ trảo trực tiếp nắm lấy Huyền Vân xích giao thi thể, sau đó đập cánh bay lên trời, chúng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà ra, như bảy bộ cản thiền giống như vậy, lập tức chính là một cước dẫm địa, sau đó vọt lên tầng trời thấp rơi vào Vương Lân yêu hổ trên lưng, hống, Vương Lân yêu hổ đập cánh mà đi, nhanh như chớp giật, mấy cái đập cánh vỗ chính là biến mất ở mọi người hải hùng khiếp vía trong ánh mắt, cái kia một hung tàn thiếu niên, vội vã mà đến, như kỳ tích xuất hiện, hành hung cổ Dục một trận sau khi, cầm lấy một cái thiên thú bản trên Huyền Vân xích giao, sau đó lại trực tiếp biến mất rời đi. Thật hung tàn gia hỏa a, có điều, quá hả giận. Đóng ngoặc vuông. Hướng Thiên Ấn ánh mắt như thần, tặc lưỡi hít vào một ngụm khí lạnh sau, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra ý cười, nhìn đều là có chút nhiệt huyết sôi trào. Hả giận, quá hả giận a, chó má thần đình thiên tài, không đỡ nổi một đòn. Linh mạch chi thể, món đồ gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong đám người, âm thanh vang vọng, vừa hết thảy Thiên Vũ học viện học sinh chịu đựng đến uất ức cùng sỉ nhục, giờ khắc này thỏa thích phóng thích, từng cái Thiên Vũ học viện học sinh mục chiến, còn nhớ tới vừa cái kia không cho tin tưởng một màn, cái kia một hung tàn thiếu niên giơ tay nhấc chân, từng quyền hành hung cổ dục, liền không nhịn được trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, phấn chấn kích động, tiểu mạng tỷ, tên kia thật giống là vì ngươi tới đối phó cổ dục, sợ là hắn biết được ngươi bị thương tin tức, phấn chấn trong đám người. Âu Dương Sản giờ khắc này mắt to trong tròng mắt, vẫn như cũ là còn có vẻ chấn động thật lâu không cách nào mất đi. Đỗ Tiểu Mạn dịu dàng nở nụ cười, tự dưng xinh đẹp, môi đỏ vì là câu, nói nhỏ, không nghĩ tới tam đệ thực lực, dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy, ai biết hắn là làm sao tu luyện, nhìn dáng dấp sau đó chấp pháp đội là cầm không được hắn. Âu Dương Sản cười nói, trong mắt tràn đầy cao hứng, cổ dục sư đệ, công tôn đạo phía sau, cái kia mấy cái bất phàm thanh niên nam nữ ở trước mắt quan co giật bên trong phục hồi tinh thần lại sau, nhất thời sắc mặt kinh hãi, cùng nhau lướt về phía quảng trường. Công tôn trưởng lão, thực sự là thật không tiện a, ta không nghĩ tới Quý Đình đệ tử như vậy không khỏi đánh, nếu như sớm biết Quý Đình đệ tử suy yếu như vậy, ta thì sẽ không tiểu tử kia động thủ. Hà Hổ trưởng lão nhìn công tôn đạo, một mặt áy náy, thật giống là thật sự thật không tiện giống như vậy. Sau đó đối với phía sau không ít đạo sư quát lớn nói, các ngươi còn chưa đi nhìn, xem thần đình đệ tử thương như thế nào, mặt khác tìm tới Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia, làm sao có thể đối với học viện khách mời ra tay nặng như vậy, một chút mặt mũi cũng không lưu lại, nhất định phải khỏe mạnh trừng phạt một phen. Vâng, trưởng lão, phía sau học viện các đạo sư, lúc này nơi nào không nghe rõ Hà Hổ trưởng lão, nhất thời hiểu ý gật đầu, tường làm quan tâm cũng là ngay lập tức sẽ lướt về phía quảng trường. Chỉ là nghe Hà Hổ trưởng lão, công tôn đạo chờ người sắc nhưng dù là từng cái tái nhợt đánh động không ngừng, trong lòng xác thực quốc ức một câu nói cũng không nói được, cổ dục lại bị trực tiếp bạo đánh cho một trận, bị hành hung không còn sức đánh trả chút nào, bọn hắn giờ khắc này vẫn có thể nói cái gì. Công tôn trưởng lão, cổ dục sư đệ thương thế không nhẹ, xin mời công tôn trưởng lão nhìn. Công tôn trưởng lão phía sau vừa trước đây không lâu lướt về phía giữa quảng trường mấy cái thanh niên nam nữ, lúc này vội vã mà quay về. Một to lớn bất phàm thanh niên ôm bán hôn mê vô cùng suy yếu cổ dục ở trong tay, chỉ thấy nguyên bản cái kia kẻ nắm giữ hoàng mỹ khuôn mặt mỹ thiếu niên, lúc này một khuôn mặt nhưng là bị đánh máu me đầm đìa, cũng như là đầu heo như thế, lông mày tục chảy tóc tráng, mắt thủng tị miệng méo nứt, sợ là lúc này cổ dục hắn nương đến rồi, cũng không nhận ra trước mắt chính là con trai của nàng. Nhìn lúc này cổ dục dáng dấp, công tôn trưởng lão chờ quang minh thần đình người, hoàn toàn là trong lòng đang chảy máu, thật hung hãn thiếu niên. Này cổ dục quá xui xẻo rồi, khắp nơi đội hình ánh mắt, lúc này nhìn cổ dục cái kia thê thảm dáng dấp, trong miệng hàm răng đều bị xóa sạch hơn một nửa, thê thảm thực sự là không thể thê thảm đến đâu. Đỗ thiếu phủ cái kia gieo vạ, quá hung tàn, liền ngay cả Thiên Vũ học viện các trưởng lão, lúc này nhìn cổ dục thê thảm dáng dấp, cũng đều là hãi hùng khiếp vía, hút vào khí lạnh, lúc này cổ dục dáng dấp kia, quả thực là vô cùng thê thảm, ai sẽ nghĩ tới, này thê thảm thiếu niên. Lúc trước hay vẫn là cái kia phong hoa tuyệt thế mỹ thiếu niên, đệ tử cần chữa thương, chư vị, trước tiên cáo từ, công tôn đạo cố nén đau lòng, đối với Thiên Vũ học viện các trưởng lão nói rằng, cũng không tiếp tục muốn cùng Thiên Vũ học viện người chờ ở một khối, công tôn trưởng lão đi thông thả, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trừng phạt tiểu tử kia, để tiểu tử kia sau đó không thể lại tùy tiện đánh thần đình đệ tử, Hà Hổ trưởng lão nói với công tôn đạo xong, sau đó đối với phía sau mấy cái học viện đạo sư nói rằng, người đến, đưa công tôn trưởng lão, không cần đưa, công tôn đạo oán hận không ngớt, nửa cái mông liền xoay người rời đi, cũng không tiếp tục muốn cùng Hà Hổ nói lên nửa câu nói, Hà Hổ trưởng lão, có muốn hay không đuổi theo tiểu tử kia, bằng không sau đó sợ là lại không tìm được, một áo lam trung niên, cũng là trưởng lão dáng dấp, hạ thấp giọng đối với Hà Hổ trưởng lão hỏi, đuổi theo, trước tiên bắt tiểu tử kia lại nói, Hà Hổ trưởng lão khẽ gật đầu, cuối cùng bỏ thêm một câu, nói rằng, có điều đừng tổn thương tiểu tử kia, trước tiên bắt là tốt rồi, còn có cái kia Huyền Vân xích giao bí cốt cùng tinh huyết, không nên để cho tiểu tử kia chà đạp, dù cho là cùng hắn trao đổi cũng có thể, từng, Trung niên trưởng lão gật đầu, sau đó ánh mắt ra hiệu dưới, cùng phía sau mấy cái trưởng lão ra hiệu, sau đó lặng yên rời đi. Chương 263, Thiên Vũ Phù Cảnh. Thiên Vũ Học Viện phía sau núi Sơn Mạch bên trong, một chỗ ngọn núi tuy không rất cao, nhưng cũng là tuấn nhai vách núi treo leo, một đột thạch cốt, cực kỳ hiểm trở. Khắp núi xanh tươi tốt, thanh giảng nước chảy, làm mấy bóng người lạc ở ngọn núi này trên thời điểm, sắc mặt đều là biến hóa không ít, chỉ thấy lúc này trên ngọn núi có không ít vết máu cùng tàn cốt, không khó nhìn ra những này tàn cốt đều là đến từ Huyền Vân Xích Giao, hống, đến lúc cuối cùng một khối giao long huyết nhục bị Vương Lân Yêu Hổ nuốt sau, no đủ bụng phát sinh đánh cách thanh, mắt hổ bên trong không nói ra được thỏa mãn, tự hồ là từ Huyền Vân Xích Giao huyết nhục bên trong cũng được chỗ tốt to lớn, sau đó ở cái kia mấy bóng người ánh mắt nhìn kỹ, đập cánh mà đi, tiểu tử kia biết chúng ta đang tìm hắn, lại chạy. Một khó có thể trung niên đại hán bất đắc dĩ, tiểu tử kia chạy đúng là rất nhanh, chúng ta đều bị hắn dao động, được lắm kế điệu hổ ly sơn a. Một hoàng y áo bào rộng trung niên cười khổ, Huyền Vân Xích Giao bí cốt hẳn là bị tiểu tử kia đào đi rồi, chỉ là chà đạp Huyền Vân Xích Giao huyết a, nhưng là có thể đề luyện ra không ít tinh huyết. Một lão giả áo xám một mặt đau lòng không thôi, hối hận không có tới sớm một ít, tiểu tử kia Vương Lân Yêu Hổ vốn là đã bất phàm, lúc này ăn một cái Huyền Vân Xích Giao sau, sợ là lại hội tăng cường không ít. Một cái khác trung niên đại hán nói rằng, vèo vèo, chỉ chốc lát sau, mấy bóng người cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ rời đi. Sơn lãng phong đào, tầng tầng lớp lớp, chu vi đại sơn hắc bạc trắng không một bên không duyên, chập trùng quần sơn, nếu như một mảnh sóng nước sóng lớn, quần sơn trong, có một tòa đỉnh núi khổng lồ, lúc này coi như là ban ngày, này đỉnh núi cũng như là một ngôi mộ lớn tự đứng vững. Đỉnh núi liên miên, cực kỳ khổng lồ, này đỉnh núi dưới lại như là lúc này bị mai táng thiên ngoại cự thú giống như vậy, tự dưng khí tức khiến lòng run sợ, chu vi thăm thẳm núi rừng cùng xa xa trực lên rơi thẳng vách núi treo leo, để này đỉnh núi lộ ra một luồng dọa người thanh tịnh. Đỉnh núi bốn phía là một mảnh tảng đá lát thành đại quảng trường, bình thường nơi đây tuy rằng sẽ không quá náo nhiệt, nhưng cũng là đi lại khá là nhiều lần, nhưng không biết vì sao, ngày hôm nay nhưng là cực kỳ thanh tịnh. Đây chính là Thiên Vũ Phù Cảnh, một đạo có chút gầy gò, nhưng cực kỳ kiên cường bóng người xuất hiện ở đại trên quảng trường, nhìn phía trước cái kia khổng lồ đỉnh núi, cảm giác chu vi tự dưng một luồng khiến lòng run sợ khí tức, bóng người cũng dừng lại một chút, gầy gò bóng người xem ra 16, 17 tuổi dáng dấp, gương mặt cương nghị trên, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt trong sáng, nhìn kỹ, có thể phát hiện cặp kia đồng nơi sâu xa, lộ ra hào quang màu vàng kim nhạt. Một luồng bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi liền ngủ đông ở trong sáng ánh mắt nơi sâu xa, đến chính là từ Hòa Bình quảng trường rời đi Đỗ Thiếu Phủ, trước tới nơi đây, cũng là đã sớm cùng cái kia thần bí lão giả dơ bẩn kế hoạch tốt đẹp, từ cái kia đầy mặt chòm râu như là cỏ tranh giống như ông lão trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được, ở Thiên Vũ Học Viện bên trong, chỉ cần là tiến vào một người tên là Thiên Vũ Phù Cảnh địa phương, vậy thì an toàn, chỉ cần là ở Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong. Vậy cho dù là Thiên Vũ Học Viện trưởng lão cũng không thể làm sao chính mình. Đóng ngoặc vuông, Thiên Vũ Phù Cảnh, Thiên Vũ Học Viện trọng địa, có người nói bên trong có vô số lĩnh ngộ, có đông đảo linh khí cùng phù khí, có người nói liền ngay cả vượt qua phù khí, đạo khí, ở Thiên Vũ Học Viện bên trong cũng vô cùng có khả năng có. Mặt khác ở Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong, còn có lĩnh ngộ võ kỹ cùng, chế thuốc, luyện khí, cùng lĩnh ngộ phù trận địa phương, nói chung Thiên Vũ Phù Cảnh bên trong có tất cả tu luyện võ đạo các loại phù đạo giả lĩnh ngộ, nhưng tất cả những thứ này đều cần dùng điểm tiến vào, không có điểm, liền không cách nào tiến vào Thiên Vũ Phù Cảnh. Từ Hòa Bình quảng trường rời đi, lo lắng Thiên Vũ Học Viện trưởng lão ra tay, Đỗ Thiếu Phủ ngay lập tức sẽ dựa theo cái kia đầy mặt râu mép như là cỏ tranh giống như ông lão cung cấp địa chỉ, một đường tới rồi Thiên Vũ Phù Cảnh. Có người nói Thiên Vũ Phù Cảnh không chỉ có thể thoát khỏi học viện cường giả đuổi bắt, vẫn có thể lĩnh ngộ tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, đương nhiên cái kia Huyền Vân Xích Giao huyết cùng bí cốt, Đỗ Thiếu Phủ có thể sẽ không bỏ qua, Huyền Vân Xích Giao huyết bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào trong túi càng không lọ chứa bên trong, tạm thời còn không thời gian đến tu luyện luyện thể phương pháp tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy, Huyền Vân Xích Giao trên người bí cốt cũng bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đào lên, thiên thú bản trên yêu thú trên người bí cốt, vậy cũng là tuyệt đối báu vật, không nghĩ tới nơi đây còn có như vậy không tầm thường phù trận. Này Thiên Vũ Học Viện nhìn dáng dấp cũng là cực kỳ không đơn giản a. Nhưng vào lúc này, chân thanh thuần âm thanh truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, phù trận, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, cẩn thận nhìn tới, lúc này mới phát hiện bốn phía không gian, dĩ nhiên là mơ hồ có chút vặn vẹo cùng nếp gấp cảm giác, loại kia vặn vẹo cùng nếp gấp, nếu không là linh phù sư, sợ là còn khó có thể nhận ra được, này không chỉ là một phù trận, hay vẫn là một cổ xưa phù trận, hẳn là bố trí thời gian rất dài, hay là đã có hơn 1.000 năm, có thế càng lâu. Chân thanh thuần âm thanh có chút chấn động, cũng là lần thứ nhất ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt đối với một phù trận chấn động, tiếp tục nói, phù trận này cổ xưa, đã hơn 1.000 năm, thậm chí càng lâu, sợ là lúc trước bố trí phù trận người cũng đã không tồn tại, có điều vẫn có thể lưu lại phù trận duy trì, bực này thực lực, rất là khủng bố, sợ là ít nhất phải đến Bát Tinh Linh phù sư cấp độ có thể làm được, thật không nghĩ tới, này Thiên Vũ Học Viện bên trong đã từng lại vẫn từng xuất hiện như vậy cường giả. Bát Tinh Linh phù sư, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cười khổ, Ngũ Tinh Linh phù sư tương đương với Vũ Hầu cảnh cấp độ, Lục Tinh Linh phù sư tương đương với Võ Vương cảnh tồn tại, cái kia Bát Tinh Linh phù sư loại kia cấp độ, cái kia lại là cỡ nào cường giả, cấp độ kia cấp độ, sợ là đã khủng bố đến cực hạn đi, thậm chí khiến người ta nghĩ đều là có loại mịt mờ giống như cảm giác đến, chính mình hiện tại còn chỉ là ba sao linh phù sư mà thôi. Thanh Thuần ca, vậy ngươi thời điểm toàn thịnh có từng đạt đến Bát Tinh Linh phù sư cấp độ kia mức độ? Đỗ Thiếu Phủ cười khổ sau khi, đối với Chân Thanh Thuần hỏi, tiểu hài tử, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, nơi đây sợ là còn thật là có chút không đơn giản, ngươi vào xem, nói không chắc như ông lão kia nói, ở bên trong có thể làm cho ngươi ở lĩnh ngộ trên được tăng lên, ngươi hiện tại mặc dù là đến mạch động cảnh viên mãn tầng thứ tột cùng, có điều như thế ở mạch hồn cùng cái khác lĩnh ngộ trên không có tiến bộ, cũng rất khó tiếp tục đột phá. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, là nên cố gắng lĩnh ngộ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ngày hôm nay ở Hòa Bình quảng trường cùng cái kia Quang Minh thần đình gọi là Cổ Dục thiếu niên một trận chiến, mặc dù là vừa bắt đầu liền hành hung cái kia Cổ Dục một trận, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng trong lòng là cực kỳ rõ ràng, mình có thể hành hung cái kia Cổ Dục, nhưng là nghênh ngang tránh ngắn, lấy kỹ trưởng đối phó rồi đối phương ngắn. Chính mình đang luyện thể phương pháp trên, tuy rằng còn vẫn không có tu luyện phạt cốt tẩy tủy, nhưng lần này ở chu viện lão dược đỉnh bên trong, lấy địa tâm liệt diễm cùng khổng lồ linh dược năng lượng, còn có nguyên bản hấp thu Lý Vũ Tiêu ma tà khí, cùng với ở không ít cái khác trợ lực giúp đỡ dưới, nhân phẩm không sai đang luyện thể phương pháp trên, đặt chân đến chân bằng chi cảnh. Chân bằng chi cảnh loại kia cấp độ, sợ là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bên trong, cũng khó có thể có người đạt đến loại kia cấp độ, đạt đến chân bằng chi cảnh, thêm vào gần nhất đột phá cùng rèn luyện, vốn là khủng bố thân thể. Lúc này càng thêm là đến một mức độ đáng sợ, lấy thân thể mạnh, thêm vào gần nhất tăng vọt thực lực, một lần chiếm thượng phong tuyệt đối áp chế, sau đó mới có thể hành hung thành công. Ngày hôm nay cái kia cái gì Quang Minh thần đình thiếu niên, kỳ thực không yếu, hay vẫn là linh mạch chi thể, nhìn dáng dấp, Quang Minh thần đình những năm này đúng là phát triển không sai. Chân Thanh Thuần nhẹ giọng nói rằng, ngày hôm nay tất cả, hắn tuy rằng chưa từng xuất hiện, nhưng đều cảm giác được. Cái kia Quang Minh thần đình gọi là Cổ Dục thiếu niên, không có một chút nào coi thường tự Đỗ Thiếu Phủ, thậm chí xem đến rất nặng, cũng ra toàn lực, có điều cái kia Cổ Dục nhưng là kiêu ngạo, hắn linh mạch chi thể không tới phiên hắn không kiêu ngạo, vốn là nên kiêu ngạo, vì lẽ đó Cổ Dục kiêu ngạo muốn hung hăng nghiền ép Đỗ Thiếu Phủ, muốn hung hăng phá hủy Đỗ Thiếu Phủ tất cả, muốn như bẻ cành khô đánh bại Đỗ Thiếu Phủ, nhưng này Cổ Dục nhưng là không biết, linh mạch chi thể là rất mạnh, là tuyệt đối đủ để kiêu ngạo, nhưng này loại kiêu ngạo, cùng kim sĩ đại bằng điểu so với, linh mạch chi thể liền có vẻ hơi không phải rất được rồi, huống hồ hắn linh mạch chi thể, đến cuối cùng đều không có cơ hội phát huy ra chân chính uy năng cùng bất phàm đến. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hơi chọn mục, ở trong lòng cũng rất rõ ràng, ngày hôm nay cùng cái kia Quang Minh thần đình Cổ Dục giao thủ, nếu là nhiều giao thủ mấy chiêu sau, sợ là chính mình liền khó có thể chiếm cứ cái gì thượng phong. Cuối cùng có thể hay không thắng lợi, đều hay vẫn là không thể biết được, khóe miệng mặt quá một chút ý cười, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt ánh mắt mang cười, thiếu niên kia xác thực rất mạnh, có điều, chính là có chút không khỏi đánh, dốc hết toàn lực, có lúc khí lực lớn, nại đánh, so với cái gì võ kỹ thiên phú, cũng không hề yếu, Đỗ Thiếu Phủ là cho là như vậy, con đường tu luyện, cuối cùng vẫn là đang tu luyện tự thân đều không đủ mạnh, đến thời điểm lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Coi như là có đại cơ duyên, đại tạo hóa giáng lâm, sợ là đến thời điểm đều không thể gánh chịu đi. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đối với Chân Thanh Thuần hỏi, Thanh Thuần ca, ngươi biết Quang Minh thần đình, trước đây nghe nói qua, cũng coi như là rất mạnh. Chân Thanh Thuần nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, lấy hắn đối với Chân Thanh Thuần hiểu rõ, Chân Thanh Thuần đều có thể nói cường thế lực, cái kia nhất định chính là rất mạnh. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đi tới cái kia khổng lồ đỉnh núi trước, gần xem bên dưới mới biết, cái kia khổng lồ đỉnh núi phía trước, có một tòa cổ xưa cửa đá, không nhiễm một hạt bụi, lộ ra cổ xưa khí tức, cũng không biết sừng sững ở nơi đây bao nhiêu năm. Cửa đá mở ra, bên trong nhưng là hoàn toàn mông lung, thấy không rõ lắm bên trong, chỉ có một luồng cổ xưa khí tức chậm rãi từ cửa đá kia bên trong mông lung không gian bên trong lan tràn ra. Cổ xưa khí tức chậm rạp mênh mông, khiến người ta bất giác bên trong sẽ từ sâu trong linh hồn dâng lên kính nể. Chương 264, chiến cảnh ngộ cảnh, mới tới đây phải không? Cầm ngươi điểm thẻ tiến vào phù cảnh là tốt rồi. Ngay ở Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bên trong, cửa đá bên cạnh, không biết khi nào xuất hiện một cái trung niên đại hán. Đại hán này nguyên bản đang nằm ở cửa đá bên cạnh trên một tảng đá lớn ngủ gật, cái kia tảng đá lớn như là một chiếc giường đá, cũng không biết bị hắn ngủ bao nhiêu năm, tảng đá ở bề ngoài đã là bóng loáng như ngọc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trung niên đại hán, 40 nhiều dáng dấp, mái tóc màu đen áo choàng, dáng dấp không tính là tuấn lãng, có điều khuôn mặt rất là sạch sẽ, không phải mặt ngoài sạch sẽ, mà là khiến người ta nhìn cái kia một khuôn mặt, trong lòng liền sẽ cảm thấy có sạch sẽ cảm giác. Vị tiên sinh này, ta là mới tới, đối với thiên vũ phù cảnh chưa quen thuộc, người có thể hay không cùng ta giới thiệu một chút. Đỗ Thiếu Phủ lấy ra điểm thẻ, này điểm trong thẻ, hiện tại điểm nhưng là không ít. Trung niên đại hán đang nằm ở trên tảng đá ngủ gật, bị tiểu tử này quấy rầy, đã là có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới lúc này tiểu tử này lại vẫn dám quấy rầy hắn, hơi ngồi dậy, trừng một chút Đỗ Thiếu Phủ, nói, thiên vũ phù cảnh nội tất cả, ngươi đạo sư không có dạy ngươi sao? Không có. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trung niên đại hán nghe vậy, sạch sẽ khuôn mặt có chút khó chịu, lần thứ hai trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói rằng, phù cảnh chia làm ngộ cảnh, chiến cảnh. Còn có linh cảnh, ngộ cảnh bên trong, có rất nhiều đơn độc không gian, mỗi một cái không gian bên trong, đều sẽ có ngươi muốn lĩnh ngộ đồ vật, yêu thú bí cốt, phù trận diễn biến, quá trình luyện đan, phương pháp luyện khí, võ kỹ tu luyện, nhưng cấp độ không giống nhau, cần điểm cũng không giống nhau. Tiến vào tương ứng lĩnh ngộ không gian sau khi, điểm thẻ trên điểm sẽ tự động dựa theo 12 canh giờ khấu trừ một lần, nếu là đến thời điểm điểm trong thẻ điểm không đủ, sẽ bị tự động gạt ra khỏi đến. Nuốt một ngụm nước bọt, trung niên đại hán tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, chiến cảnh cùng ngộ cảnh có chút không giống, ngộ cảnh là chuyên môn lĩnh ngộ địa phương, chiến cảnh nhưng là chuyên môn khiêu chiến địa phương, cũng cần điểm, chiến cảnh bên trong hết thảy đều là ảo cảnh, nhưng cũng là cùng chân thực giống như đúc, không có gì khác biệt, không giống chính là, nếu là ngươi ở chiến cảnh bên trong chết, ngươi sẽ bị gạt ra khỏi chiến cảnh, có điều chân thực ngươi nhưng là sẽ không chết, nhưng nếu là thật thực ngươi nếu là tử thương một lần, vậy thì là thật sự chết rồi. Chiến cảnh tổng cộng có rất nhiều tầng, thế nhưng cụ thể có bao nhiêu tầng, cũng không người nào biết. Ngươi nếu như có thể ở chiến cảnh bên trong xông qua tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, liền chứng minh ngươi có tiên thiên cảnh cấp độ thực lực. Ngươi nếu có thể xông đến tầng thứ ba, liền chứng minh ngươi có mạch động cảnh cấp độ thực lực tu vi, cứ thế mà suy ra. Mặt khác, ngươi nếu như có thể ở chiến cảnh bên trong sáng tạo một ít ghi chép hoặc là đánh vỡ một ít ghi chép, còn phải nhận được chiến cảnh bên trong điểm tưởng thưởng, ghi chép càng cao, tưởng thưởng điểm liền càng cao. Một hơi nói xong, trung niên đại hán hít sâu một hồi, tự hồ là rất lâu không có nói nhiều lời như vậy, có chút môi làm lưỡi khô. Đỗ Thiếu Phủ nghe trung niên đại hán, không ngừng mà gật đầu, nói tới đại khái đều có thể rõ ràng. Chiến cảnh bên trong, chẳng khác nào là ảo trận như thế, bên trong tất cả nhìn như chân thực, có điều đều là hư huyễn. Ở chiến cảnh bên trong khiêu chiến, đến thời điểm có thể có được kinh nghiệm nhưng là chân thực tồn tại, loại kia chỗ tốt không cần nói cũng biết, huống hồ còn có thể có được tưởng thưởng, cho tới ngộ cảnh, vậy thì càng tốt lý giải, vậy thì là các loại lĩnh ngộ địa phương, mặc kệ là chiến cảnh hay vẫn là ngộ cảnh, cũng phải cần điểm mới có thể tiến vào, không có điểm, sẽ bị gạt ra khỏi đến. Tiên sinh, cái kia linh cảnh là nơi nào? Ngộ cảnh cùng chiến cảnh Đỗ Thiếu Phủ đều biết gần đủ rồi, nhưng linh cảnh còn không biết. Cho nên đối với trung niên đại hán hỏi, đóng ngoặc vuông, ngươi đạo sư đến cùng dạy ngươi cái gì không? Trung niên đại hán rất hoài nghi nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, tiếp tục nói, linh cảnh chính là hối đoái nơi, cầm điểm thẻ, liền có thể ở linh cảnh bên trong hối đoái ngươi muốn hối đoái đồ vật, đan dược, linh khí, tinh huyết, bí cốt chờ chút đều có thể hối đoái, hoặc là ngươi nếu là có không cần võ kỹ cùng linh khí, đan dược, tinh huyết, bí cốt các loại, đều có thể đặt ở linh cảnh bên trong. đến thời điểm Ninh Cảnh bên trong hội cho ngươi điểm, so với bên ngoài giá cả chỉ cao chớ không thấp hơn, tuyệt đối so với lên bên ngoài muốn có lời không ít. Nguyên lai Thiên Vũ phù cảnh bên trong còn có nơi như thế này, đến thời điểm nhất định phải mở mang tầm mắt một hồi đi, không biết bên trong có hay không thiên thú bản trên máu tươi của yêu thú hối đoái. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, đối với Linh Cảnh cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, có thể nói Linh Cảnh chính là một cực kỳ công đạo trung tâm giao dịch, đi vào cửa lớn sau khi, bên trái là Chiến Cảnh, bên phải là Ngộ Cảnh, chính phía trước là Linh Cảnh, hiện tại muốn đi vào phù cảnh là có thể đi vào, không muốn quấy rầy nữa ta nghỉ ngơi. Trung niên đại hán nói xong, ánh mắt ở Đỗ Thiếu Phủ trên người lưu lại một hồi, sau đó phất tay cản người, đa tạ tiên sinh, Đỗ Thiếu Phủ trí tạ, đối với trung niên đại hán giải đáp cực kỳ cảm tạ, vèo vèo, nhưng vào lúc này, phía sau trên quảng trường truyền đến tiếng xé gió, có mấy bóng người lượt không mà đến, cực kỳ nhanh chóng, mấy cái lấp lóe cũng đã chằng chịt tới gần, không được, đuổi theo, cảm giác được phía sau tiếng xé gió, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại nhìn tới, nhất thời chính là sắc mặt đại biến, cái kia mấy đạo lượt không mà đến trên người, Đỗ Thiếu Phủ đều là nhận ra được, đều là Thiên Vũ học viện trưởng lão, những trưởng lão này đến đây, tự nhiên chính là tìm đến mình phiền phức, không có chút gì do dự, Đỗ Thiếu Phủ nắm điểm thẻ, chính là trực tiếp cất bước vọt vào cửa đá kia bên trong mông lung không gian, xì, theo Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà vào, cửa đá kia bên trong mông lung biên giới, nhất thời lan tràn ra gợn sóng ánh sáng, có phù văn gợn sóng, có một đạo sóng khí giống như vết nứt không gian lan tràn ra, ở trong đó ương nơi, có tia sáng chói mắt hiện lên, cổ xưa rậm rạp khí tức tản ra, nồng nặc kinh người, vượt qua cái kia mông lung không gian, phù quang mông lung, ánh sáng chói mắt, khiến người ta không dám dương mắt nhìn thẳng. Điều này làm cho đến Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất ở trên hư không xuyên qua, qua lại thời không giống như vậy, cực kỳ huyền ảo, chỉ là ngăn ngắn một hai thời gian thở dốc, làm trước mắt tia sáng chói mắt biến mất sau khi Đỗ Thiếu Phủ mở hai con mắt. Lúc này một tân không gian đã xuất hiện ở trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ trạm ở trung ương, không gian rung động mê ly, ánh sáng chói mắt, ngẩng đầu nhìn chu vi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy bên trong không gian này bên trái cùng phía bên phải, còn có ngay phía trước từng người xuất hiện ba cổ gợn sóng không gian sóng gợn, như là ba đạo không gian chi môn, Chiến Cảnh, Ngộ Cảnh, Linh Cảnh, ba cổ không gian sóng gợn trên, đều là có phù văn đại tự, ánh sáng lấp lóe như ẩn như hiện, cổ xưa rậm rạp khí tức lan tràn, ánh sáng chói mắt, lộ ra trang nghiêm bàn bạc, như là uy nghiêm không thể xâm phạm, làm cho lần thứ nhất tiến vào Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được ngột ngạt cùng kính nể, có học viện trưởng lão đuổi theo, tiên tiến, Ngộ Cảnh, Đỗ Thiếu Phủ có kiên kỵ những cái kia đuổi theo học viện trưởng lão, không có thời gian nhiều đánh giá, nhất thời liền tiến vào phía bên phải, Ngộ Cảnh, bên trong, thật giống là trên người có một luồng khí tức đặc biệt a, tại sao lại cảm giác không ra. Tiểu tử này, thật giống cùng năm đó tiểu tử kia có mấy phần tương tự, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ tiến vào cửa đá sau khi, trung niên đại hán lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức lại nằm ở trên tảng đá ngủ gật, những thứ khác tất cả, tự hồ cũng đã không có quan hệ gì với hắn, vèo vèo, theo Đỗ Thiếu Phủ bóng người bước vào Thiên Vũ phù cảnh, mấy bóng người cũng gấp tốc rơi vào cửa đá ở ngoài, chung quy là chậm một bước, không có đuổi theo Đỗ Thiếu Phủ, chênh lệch một bước a, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên biết chạy vào Thiên Vũ phù cảnh, lần này thật sự không ai có thể làm sao hắn, một lam bào trưởng lão buồn khổ nói rằng, một khi tiến vào Thiên Vũ phù cảnh, coi như là bọn hắn cũng không cách nào ảnh hưởng Thiên Vũ phù cảnh, chỗ này bọn hắn thân là Thiên Vũ học viện trưởng lão, cũng là không thể ra sức, dù sao cũng hơn tiểu tử kia chạy ra học viện địa giới thân thiết, chờ hắn điểm dùng hết, dĩ nhiên là sẽ bị xa lánh mà ra, đến thời điểm liền có thể bắt ba ba trong rọ. Một ông già nói rằng, sáng sủa trong ánh mắt mạc quá nụ cười giảo hoạt, tiểu tử kia gần nhất nhưng là cướp đoạt không ít điểm, sợ là trên người hiện tại điểm nhưng là không ít, còn không biết lúc nào đi ra đây, Lam Bào trưởng lão lo lắng, hắn nhưng là biết đến Thanh Thanh sở sở, không ít chấp pháp đội viên đều là ở trước mặt của bọn họ khóc tố quá, túi càng khôn cùng điểm thẻ toàn bộ bị Đỗ Thiếu Phủ cho cướp đoạt, toàn bộ dòng dõi đều bị cướp đi, tiểu tử kia lại như là bên trong ngọn núi lớn đi ra cùng hài tử, có câu nói cùng sơn ác thủy ra điêu dân, tiểu tử kia chính là, cho nên mới đến trong học viện, thấy cái gì cướp cái gì, chỉ nếu là có giá trị, liền sẽ không bỏ qua, liền như cùng là hành hung cái kia cổ dục sau khi, ở Quang Minh thần đình những cường giả kia đau lòng mạo huyết trong mắt, Huyền Vân Xích Giao thi thể cũng bị tiểu tử kia lấy đi, chờ đã, chờ tiểu tử kia đi ra, coi như là điểm không ít, nhưng cũng là có muốn lúc đi ra, trốn không được cả đời. Ông lão nói rằng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Vũ phù cảnh bên trong, một bước nhảy vào Ngộ cảnh, Đỗ Thiếu Phủ lại như là trước mắt nhìn thấy một cái vô hình đại đạo trưởng lan, không gian xung quanh phun ra hào quang, khác nào hư không tuệ mang tỏa ra, chu vi chói mắt, bị thần mang phủ kín thương khung giống như. Sau đó ở xung quanh hào quang bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít không gian sóng gợn lấp lóe, mặt trên đều có phù văn lấp lóe, phóng tầm mắt nhìn, Đỗ Thiếu Phủ chính là nhìn thấy không ít không gian sóng gợn trên hiển lộ ra yêu thú bóng mờ, phần lớn đều là địa thú bản trên yêu thú bóng mờ. Dọc theo cái kia vô hình đại đạo trưởng lang đi đến, không ít không gian sóng gợn trên, có quyền pháp võ kỹ, chưởng pháp võ kỹ, kiếm quyết đao quyết chờ các loại võ kỹ phù văn lấp lóe, thậm chí còn có trận kỳ bóng mờ, linh lô phù đỉnh bóng mờ, thật kỳ quái, thật huyền ảo địa phương. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, chu vi hết thảy đều có vẻ huyền ảo không ngớt, từng luồng ánh sáng lấp lóe, hư huyễn mê ly, khí tức cổ xưa rậm rạp, nơi đây còn thực là không tồi a. Không nghĩ tới Thiên Vũ học viện dĩ nhiên có như vậy địa phương. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, tiểu tháp bồng bềnh mà ra, bùa chú bí văn lan tràn. Chương 265, bắt đầu lĩnh ngộ. Sau đó chân thanh thuần hư huyễn bóng người liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người trôi nổi, hay vẫn là cái kia khiến người ta sẽ cảm thấy hèn mọn dáng dấp. Có điều lúc này chân thanh thuần hư huyễn thân thể, nhưng là nhìn ngưng tụ một chút. Chỗ này là rất kỳ quái, thiên phú của ta thật giống đều chịu đến một chút ràng buộc. Tiểu yêu cũng từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chui ra, hư huyễn hai mắt rất hứng thú nhìn bốn phía, sau đó trở nên hơi kinh ngạc, cuối cùng nói rằng, chờ ta tăng cường sau khi, thì có thể tránh phá bên trong những này ràng buộc, vừa cử người, thực lực cũng không phải nhược. Chân thanh thuần nói rằng, sau đó nhìn chu vi từng khối không gian sóng gợn, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, trong này nên chính là lĩnh ngộ võ kỹ, bí cốt, phù trận chờ chút địa phương, ngươi dự định trước tiên lĩnh ngộ cái gì? Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, những cái kia không gian sóng gợn xuất hiện thú ảnh địa phương, nên chính là cùng lĩnh ngộ những cái kia yêu thú bí cốt có quan hệ không gian, đối với những cái kia mạch hồn cùng này tương quan người, tiến vào bên trong lĩnh ngộ, tự nhiên là không thể tốt hơn, mặt trên biểu hiện có quyền pháp võ kỹ, chưởng pháp võ kỹ chờ phù văn lấp lóe địa phương, tự nhiên chính là lĩnh ngộ tu luyện võ kỹ địa phương, lộ ra trận kỳ bóng mờ cùng linh lô phù đỉnh bóng mờ địa phương, sợ cũng chỉ có trận phù sư. Dược phù sư chờ đi vào lĩnh ngộ mới hữu dụng. Nhìn bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên ở môn lựa chọn, cũng không nỡ khắp nơi thử nghiệm. Dựa theo trung niên kia đại hán lời giải thích, một khi đi vào nhưng dù là muốn khấu trừ điểm. Tiểu yêu, ngươi lúc nào để ta lĩnh ngộ một hồi ta mạch hồn? Đỗ Thiếu Phủ đối với tiểu yêu hỏi, chính mình hiện nay thiếu nhất hay vẫn là mạch hồn lĩnh ngộ? Chính mình mạch hồn cùng tiểu yêu hai người liên kết, nếu như có thể được tiểu yêu trợ giúp, vậy dĩ nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể chính mình lĩnh ngộ, người mang mạch hồn, bản thân liền có thể chính mình thôi diễn lĩnh ngộ, chỉ là hiện tại tiểu yêu liền ở bên người, nếu như có thể được tiểu yêu trợ giúp, ở mạch hồn lĩnh ngộ trên, liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó Đỗ Thiếu Phủ cho là mình cũng không có cần thiết, đi nhiều tốn đi làm nguyên vốn có thể thiếu tốn đi làm tốt sự tình, thậm chí thiếu tốn, còn có thể hiệu quả càng tốt hơn. Hiện tại biết cầu ta sao? Tiểu yêu đắc ý không ngớt, liếc Đỗ Thiếu Phủ một chút sau khi, sau đó mới nói, cũng sắp rồi, gần nhất ăn linh dược không ít, được chỗ tốt cũng không ít, ta nên cũng sắp đột phá rồi, đến thời điểm liền có thể thuận tiện để ngươi được có ít chỗ tốt. Chân thanh thuần nghe vậy, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi trước tiên lĩnh ngộ những thứ khác cũng giống như vậy, con đường tu luyện, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ cần là lĩnh ngộ, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn không gian xung quanh không ngừng lấp lóe thú ảnh, trận kỳ, linh lô phù đỉnh bóng mờ, nói nhỏ, không biết có hay không kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bí cốt ở chỗ này, nếu như có thể ở chỗ này lĩnh ngộ một hồi kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc thú năng ngược lại không tệ. Chân thanh thuần trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói, ngươi đúng là dám nghĩ, nếu là nơi đây thật sự có kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bí cốt, sợ là này Thiên Vũ học viện không sớm đã bị kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc sang thành bình địa. Kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, tuyệt đối sẽ không để lại ở bên ngoài. Trong này có không ít thiên thú bản trên yêu thú bí cốt bóng mờ, cũng không đều là có bí cốt tồn tại, có thể chỉ là có những cái kia yêu thú một phần truyền thừa ở đây, hoặc là từ những cái kia yêu thú tinh huyết bên trong tinh luyện ra thú uy khí. Nhưng có thể có nhiều như vậy, nơi đây đã là rất bất phàm, đủ để chứng minh này Thiên Vũ học viện sợ là có không đơn giản quá khứ. Đóng ngoặc vuông. Như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày. Sau đó trầm tư một chút sau, nói, dĩ nhiên như vậy, vậy ta trước hết lĩnh ngộ một hồi các loại yêu thú bí cốt cùng truyền thừa đi. Nghe vậy, Chân Thanh thuần nhất thời ánh mắt liền mang theo kinh ngạc rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, sau đó ánh mắt gợn sóng mấy cái sau khi khôi phục bình thường, nghiêm nghị nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi xác định sao, lĩnh ngộ quá nhiều, kỳ thực cũng chưa chắc là một chuyện tốt, thuật có chuyên tấn công, trải qua rất nhiều lĩnh ngộ, còn không bằng đem tinh lực tập trung ở trong đó mấy thứ trên, huống hồ ngươi hiện tại võ đạo cùng phù đạo cùng tu, dù cho ngươi hiện tại lĩnh ngộ phù đạo cũng là lựa chọn không tồi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hai con ngươi ánh vàng chợt lóe lên, nói với Chân Thanh thuần, phù đạo bên trên, có ngươi ở, dược phù sư cùng trận phù sư trên cũng không cần phải nhiều lĩnh ngộ, khí phù sư trên, ta cũng còn cái gì cũng không hiểu, tạm thời cũng không cần lĩnh ngộ, ngươi đây là nịnh hót sao? Chân Thanh thuần ánh mắt mạc quá ý cười, tự hồ là này vỗ mông ngựa cực kỳ được lợi, trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý đến, nói, ngươi nói tới đúng là không sai, này cái gì thiên vũ phù cảnh bất phàm, có điều muốn nói lên ở trận phù sư cùng dược phù sư trên trình độ, có ta chỉ đạo ngươi đã đủ rồi, ta thân thể lực lượng không sai, những cái kia võ kỹ cái gì, cũng hứng thú không lớn. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói với Chân Thanh thuần, ở võ kỹ tu luyện tới, từ khi tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc phương pháp tu luyện sau, Đỗ Thiếu Phủ liền đối với võ kỹ tu luyện không phải quá cảm thấy hứng thú, võ kỹ còn kém rất rất xa kim sĩ đại bằng điểu phương pháp tu luyện trên công kích, huống hồ đem thần bí một thức dung nhập vào trong công kích, giơ tay nhấc chân đều không phải võ kỹ có thể so với, hà tất còn muốn tu luyện võ kỹ, trừ phi là cùng Lăng Ba Tiêu Diêu bộ như vậy bất phàm đặc biệt, cái kia còn tạm được, vậy ngươi lĩnh ngộ cái khác yêu thú thú năng, sợ là cũng xa kém xa cùng kim sĩ đại bằng điểu thú năng so với. Chân Thanh thuần nói rằng, cái kia không liên quan, coi như đối với chính ta tác dụng không lớn, có điều biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ta nếu như đem hết thảy yêu thú thú năng đều có thể lĩnh ngộ một ít, cái kia đến thời điểm ai muốn là thôi thúc mạch hồn đối phó ta, vậy ta liền có thể dễ dàng đối phó rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười hì hì, nói, ngược lại ta hiện tại cũng không cách nào đi ra ngoài, nhiều lĩnh ngộ một ít thú năng, ngược lại đều là thú tộc, nói không chắc đến thời điểm đối với ta tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp cũng có trợ giúp, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi nơi này do, đúng là rất đặc biệt a. Chân Thanh thuần bất đắc dĩ miết này Đỗ Thiếu Phủ, sau đó khẽ gật đầu, nói, ý nghĩ của ngươi kỳ thực cũng không sai, chí ít ta cho rằng cũng là có đạo lý. Nhưng đến cùng là đúng hay sai, ta cũng không biết, dù sao ở võ đạo, ta trải qua cũng không phải quá nhiều, mặt khác, gần nhất ta vừa vặn cũng dự định bế quan khôi phục một quãng thời gian, đến thời điểm, cũng có thể khôi phục nhiều hơn chút, Thanh thuần ca, những này đối với ngươi nên hữu dụng đi. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là nhớ ra cái gì đó, trong lòng túi càn khôn xuất hiện ở trong tay, sau đó từ bên trong móc ra vài cái bình ngọc cùng một ít đan dược, tụ thần dịch, cửu chuyển tăng thần đan, địa nguyên linh dịch, Chân Thanh thuần hư huyễn bàn tay quét qua, đem Đỗ Thiếu Phủ trong tay bình ngọc cùng đan dược thu vào trong tay, nói, không sai, đối với ta tình huống bây giờ tới nói, những này đúng là cũng có thể có một ít tác dụng, ta nhưng là cố ý giúp ngươi tìm, đạt đến một trình độ nào đó đi. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt mang theo ý cười, những này đối với nguyên thần lực lượng tinh thần có trợ giúp đan dược cùng linh dịch, đều là từ Thiên Vũ học viện những học sinh kia trên người trong túi càng không cướp đoạt phân loại ra, đối với Chân Thanh thuần hiện tại nguyên thần thân thể trạng thái có trợ giúp, Đỗ Thiếu Phủ vẫn cũng không có quên lưu ý, lẽ nào ta giúp ngươi làm thiếu sao, tiểu bạch nhãn lang. Chân Thanh thuần trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, có điều trong mắt có vẻ cảm kích âm thầm mạc quá, đại ca chiếu cố đệ đệ, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt nói rằng, được rồi, ta chuẩn bị khôi phục một quãng thời gian, ngươi rất lĩnh ngộ đi, nhớ kỹ, tận lực nhiều vững chắc căn cơ lại đột phá, không cần gấp ở nhất thời. Chân Thanh thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, không muốn sẽ cùng Đỗ Thiếu Phủ nói phí lời, dứt tiếng, chính là tiến vào tiểu tháp bên trong, ta cũng tu luyện đi, đến tăng cường thực lực, nếu không, lần sau phát hiện bảo dược, còn muốn bị ngươi này vô liêm sỉ gia hỏa cướp đi. Tiểu yêu nói rằng, ta là người như vậy sao, ta từ trước đến giờ là trọng cam kết, thủ tính dùng người. Đỗ Thiếu Phủ một mặt chính khí nói rằng, sau đó đem tiểu yêu cùng Chân Thanh thuần dung thân tiểu tháp lần thứ hai thu vào trong lòng, liền này cùng yêu thiên lang đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập tức rơi vào xa xa một đạo lập lòe cùng yêu thiên lang bóng mờ không gian sóng gợn nơi, tay cầm điểm thẻ, cất bước mà đi, ở đầy trời tia sáng chói mắt dưới, bóng người trực tiếp tiến vào trong đó, gào. Làm bóng người tiến vào không gian kia sóng gợn chính là thời điểm, không gian kia sóng gợn bên trong cùng yêu thiên lang bóng mờ lại như là sống giống như vậy, nhất thời rít gào mà ra, uy thế cuồng mãnh tăng mạnh, một cái giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nuốt chửng mà vào. Cùng yêu thiên lang, huyết thống cấp độ nhưng là không yếu, Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới lúc trước chấp pháp đội binh thiên lý, mạch hồn chính là một con cùng yêu thiên lang, phần phật, ngay ở bóng người tiến vào cái kia một vùng không gian sóng gợn bên trong thời điểm, ánh sáng chói mắt, vì lẽ đó Đỗ Thiếu Phủ cũng không có phát hiện mình điểm thẻ trên hiển lộ ra ròng rã 163,000200 điểm con số, nhưng thoáng qua, 800 điểm từ điểm trong thẻ biến mất không còn tăm hơi, điểm là 12 canh giờ một chục, nói cách khác, lĩnh ngộ cùng yêu thiên lang 12 canh giờ, cần 800 điểm, ở Thiên Vũ Học Viện bên trong, 10 điểm có thể mua được động phẩm mới bước lên cấp độ võ kỹ một bộ, hoặc là động phẩm mới bước lên cấp độ đan dược một viên. Này nếu như ở Thạch Thành, động phẩm cấp độ mới bước lên võ kỹ cùng đan dược, đều là đủ để khiến cho không ít bên trong gia tộc nhỏ cùng thế lực nhỏ tán gia bại sản, mà hiện tại lĩnh ngộ cùng yêu thiên lang một ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền cần 800 điểm. Bằng là cần 800 bộ động phẩm võ kỹ, hoặc là 800 viên động phẩm đan dược, đây chỉ là lĩnh ngộ một ngày đánh đổi mà thôi, này nếu như lĩnh ngộ 10 ngày, vậy coi như là 8.000 điểm A, cũng còn tốt Đỗ Thiếu Phủ không thấy, nếu là xem sau khi đến, còn không biết đau lòng hơn thành ra sao, chuyện này quả thật chính là ăn cướp A. Chương 266, là bé trai, gào, sói tru kinh thiên, làm Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở một không gian khác thời điểm, không gian kia bên trong, quần sơn liên miên, ngọn núi đứng vững, một con yêu lang bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ mi mắt bên trong, đó là một con hình thể như hùng sư to lớn yêu lang, cả người đều là dày đặc vẫy, dành ăn răng nanh trong vắt, dữ tợn cực kỳ. Lúc này cái kia yêu lang bóng mờ thân thể khổng lồ bàn lớn như núi, toàn thân phù văn ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra một luồng ba động khủng bố, thật là khủng khiếp cùng yêu thiên lang. Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, đây mới thực sự là cùng yêu thiên lang, so với binh thiên lý thôi thúc mạch hồn đến, khí thế không biết cường hãn lên bao nhiêu lần, đồng đại cùng yêu thiên lang nhưng là lang tộc yêu thú bên trong đỉnh cấp vương giả, có người nói vẫn có thể hiệu lệnh lang tộc, gào, cùng yêu thiên lang bóng mờ rít gào, cả người phù văn lấp lóe, khí thế kinh khủng chấn động núi rừng rung rung, mặt đất rung rẩy, giống như bắt đầu rồi một hồi động đất, đủ để khiến cho chúng thú sợ hãi nằm rạp, tuyệt đối thú bên trong vương giả. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bên trong, cái kia khổng lồ cùng yêu thiên lang di chuyển, cái kia bàn lớn như núi khủng bố thân thế ở trong dãy núi di động, và sụp ngọn núi, lang trảo hạ xuống, cự thạch đổ nát, ngọn núi bị cùng nhau cắt đứt, gào, này cùng yêu thiên lang đang không ngừng biến hóa, vì thế khủng bố, hung hãn vô cùng, tảng lớn ngọn núi trực tiếp bị xé rách, đại địa bị đạp nát, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ chấn động, không nghĩ tới cùng yêu thiên lang cường hãn như vậy. Đỗ Thiếu Phủ tự nguyên bản ở binh thiên lý trên người coi thường cùng yêu thiên lang, cho rằng cùng yêu thiên lang chỉ đến như thế, lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới biết, kỳ thực không phải vậy, chỉ là binh thiên lý tu luyện mạch hồn còn chưa đủ mà thôi, chân chính cùng yêu thiên lang, trưởng thành sau khi, tuyệt đối khủng bố, bên trong không gian, cùng yêu thiên lang rít gào biến hóa, sau đó cái kia thân thể cao lớn hóa thành đầy trời bùa chú bí văn, ánh sáng lộng lẫy lan tràn, nương theo năng lượng kinh người, ống ánh lóa mắt, hào quang chói mắt, sau đó cái kia bùa chú bí văn cực kỳ quỷ dị huyền ảo quay chung quanh ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, lĩnh ngộ sao? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vi hơi kinh ngạc, đây là cùng yêu thiên lang bùa chú bí văn, nếu là mình có thể lĩnh ngộ, sợ là đối với kim sĩ đại bằng điểu công pháp tu luyện cũng là có trợ giúp, nói không chắc sau đó vẫn có thể nhiều hơn không ít thủ đoạn. Vi hơi kinh ngạc sau khi nhìn cái kia phù văn chói mắt năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu ngồi khoanh chân, lập tức lĩnh ngộ nổi lên chu không đầy trời bùa chú bí văn đến, vừa nhìn thấy cùng yêu thiên lang dĩ nhiên là có thể rất cường hãn đến cấp độ kia khủng bố mức độ, vì lẽ đó lúc này đối với này cùng yêu thiên lang thú năng lĩnh ngộ, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng lại đột nhiên liền thêm ra lực hấp dẫn cực lớn, trầm thần tĩnh khí, Đỗ Thiếu Phủ biết ở lĩnh ngộ bên trong chính mình cần hết sức chăm chú, mới có thể lĩnh ngộ này cùng yêu thiên lang thú năng, chỉ cần có thể lĩnh ngộ hiểu cùng yêu thiên lang bùa chú bí văn, đến thời điểm liền nhất định sẽ có thu hoạch, vừa cùng yêu thiên lang bóng mờ biến hóa, dời non lấp biển, xé nứt thiên địa uy năng, chính là cùng yêu thiên lang bùa chú bí văn đang diễn hóa, ở diễn sinh, lĩnh ngộ những tấm bùa này bí văn, liền có thể lý giải bản chất, không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã chìm đắm ở lĩnh ngộ bên trong, tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, Đỗ Thiếu Phủ luôn luôn khá là nhanh chóng, liền bắt đầu toàn thân tâm tập trung vào lĩnh ngộ cùng yêu thiên lang thú năng cùng ảo diệu bên trong, hầu như vong ngã, chìm đắm lĩnh ngộ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ như con cá thiếu nước, trong chớp mắt tiến vào trong biển rộng, như vậy, thời gian cũng từ từ quá khứ. Đóng ngoặc vuông, Thiên Vũ Học Viện, ngay ở linh mạch chi thể cổ dục bị Đỗ Thiếu Phủ hành hung xế chiều hôm đó, Quang Minh Thần Đình cường giả liền vội vã rời đi, đều là sắc mặt lúng túng rời đi, công chúa Trình Thắng Nam cũng chỉ đành tùy tùng rời đi, những thứ khác khách mời cũng lục tục cáo từ, nhưng Thiên Vũ Học Viện những ngày qua nhưng vẫn là đang sôi trào bên trong, Quang Minh Thần Đình bất phàm cổ dục, linh mạch chi thể, 16, 17 tuổi mạch động cảnh viên mãn cấp độ tu vi giả, danh chấn một phương, cùng thế hệ bên trong tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại, mà chính là nhân vật như vậy, ở Thiên Vũ Học Viện bên trong, còn thêm vào một cái có thể so với vũ hầu cấp độ thiên thú bản khủng bố Giao Long, kết quả nhưng là bị Thiên Vũ Học Viện cái kia hung hãn thiếu niên hành hung thành đầu heo, thiên thú bản trên khủng bố Giao Long, càng bị hung hãn thiếu niên một tay liền đập chết, như chiến tích này, Thiên Vũ Học Viện học sinh, làm sao có thể không mừng rỡ như điên, không nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt ở Quang Minh Thần Đình người trước mặt, Thiên Vũ Học Viện quả thực là ra một cái đại khí, cái kia Đỗ Thiếu Phủ quá hung tàn, có điều nhìn thấy hắn đối với cái kia cổ dục hung tàn dáng vẻ, vẫn là rất nhận người yêu thích, nhìn thấy cái kia hung hăng cổ dục cuối cùng bị Đỗ Thiếu Phủ hành hung thành đầu heo mặt, ta liền trong lòng hả giận a. Các ngươi nhìn thấy cổ dục gương mặt đó không có, phỏng chừng sau khi trở về, hắn mẹ đều không nhận ra hắn đến rồi, nghe nói cái kia hung tàn gia hỏa lại chạy, các trưởng lão cũng không có bắt hắn, ta cảm thấy, Đỗ Thiếu Phủ lần này nhưng là vì là học viện lập xuống công lao lớn, các trưởng lão cũng có thể xét cân nhắc, không cần lại truy nã Đỗ Thiếu Phủ đi. Bất kể là tân sinh hay vẫn là học sinh cũ, thậm chí là ký danh học sinh, gần nhất đều là đang thảo luận Đỗ Thiếu Phủ. Có học sinh thậm chí là tự mình đến các trưởng lão trước mặt, thỉnh cầu trưởng lão đem Đỗ Thiếu Phủ từ truy nã bảng trên lui lại đến. Nói chung, những ngày gần đây, tất cả mọi người đều đang chăm chú Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là truy nã bảng trên, Đỗ Thiếu Phủ đại danh vẫn một mực ở treo cao. Được, trong một cái rừng trúc, một gầy gò ngăm đen ông lão nhẹ nhàng nằm ở trúc đằng dựa vào trên ghế khẽ cười, có vẻ cực kỳ hài lòng. Gia gia, ngươi cao hứng cái gì? Tiểu tử kia lại không phải ta Tạ gia hậu bối. Một cô gái nói rằng, tóc tùy ý vãn một tùng tùng kế, tà xuyên một con màu tím nhạt trâm hoa, chưa thi phấn trang điểm, đôi môi không điểm cùng hồng. Ta cao hứng ta không có nhìn lầm người, huống hồ ngươi nha đầu này nếu là nguyện ý, để tiểu tử kia trở thành ta người của Tạ gia không là được sao? Ông lão cười, một tấm gầy gò ngăm đen trên khuôn mặt, ánh mắt nhưng là khá là sáng sủa, không có bất kỳ vẫn đục, hắn có thể còn là một bé trai. Nữ tử cười duyên dáng, đôi mắt đẹp vi phán, lộ ra cơ linh. Vậy thì thế nào, nãi nãi của ngươi lúc trước cũng tập thể không ít, mẹ ngươi cũng so với cha ngươi lớn hơn vài tuổi, còn không phải khỏe mạnh sao, nữ nhân liền nên lớn hơn vài tuổi, như vậy mới có thể quản được trụ những cái kia bé trai. Ông lão tiếp tục cười. Nữ tử không nói gì thêm, rừng trúc uy phong nhẹ phẩy, một tia rải rác một chút sợi tóc tùy ý tung bay ở bên hông, lộ ra quyến rũ, rung động lòng người. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở Thiên Vũ Học Viện, Thạch Long Đế Quốc bên trong hoàng cung, một thân mang quốc trang phục màu đỏ cao gầy nữ tử khẽ nói, mày ngài cao lại, dung mạo tuyệt lệ, tư thái cao gầy, đường cong mông lung chập trùng, 21-22 tuổi dáng dấp, trổ mã đến đã là dáng ngọc yêu kiều. Giờ khắc này không biết là nhớ ra cái gì đó, nữ tử tay nhỏ không tự chủ được đặt ở chính mình vĩnh cao trên mông, cảm động kiều nhan bên trên, lộ ra giận dữ, tiểu tử thúi kia, lúc trước sợ là đem mình cái kia lúng túng địa phương đều xem khắp cả, coi như là chữa thương, có thể dù sao cũng là xem hết, cao gầy tuyệt lệ nữ tử chính là Trình Thắng Nam, nghĩ chính mình cái kia còn chưa từng có bị dị hình chạm đến quá bí ẩn lúng túng nơi, đã là bị tiểu tử thúi kia đều xoa xoa quá. Trong lòng thì có chút không nói ra được tư vị, còn không biết tiểu tử thúi kia có hay không khiến những thứ khác xấu. Tiểu tử thúi, lần này còn hỏng rồi sư môn đại sự, làm cổ dục bị thương nặng sư đệ, làm hại ta sợ là trở lại thần đình còn muốn bị trách phạt một, hai, chờ sau đó thứ nhìn thấy ngươi, nhất định tìm ngươi tính sổ. Trình Thắng Nam đại lông mày hơi nhíu, mềm mại môi đỏ vi quyệt, núi non trùng điệp, mịt mờ bốc hơi, phản phất là thế ngoại đào nguyên, sương mù lượn lờ. Ngọn núi đứng vững, khắp nơi còn có bất phàm linh dược lan tràn hào quang, năng lượng đất trời vì là kinh người. Phía trên ngọn núi, tinh xảo đình viện trước, một cô thiếu nữ ngồi khoanh chân, quanh thân bao phủ chói mắt ánh sáng màu trắng, uyển như thần mang. Xì xì, thật lâu sau khi, thiếu nữ mở hai con mắt, từ từ đứng lên, 14, 15 tuổi dáng dấp, quá thân thể kia nhưng là đã ra cụ đường vòng cung, thêm vào cái kia khuôn mặt thanh tú, sợ là không bao lâu nữa sau, liền có thể trổ mã dáng ngọc yêu kiều, kinh diễm thế nhân. Thiếu nữ nhìn về phía phương xa, ánh mắt trong suốt tinh khiết, sạch sẽ thuần khiết khiến người ta nhìn như là không dính khói bụi trần gian giống như vậy, câu môi, lẩm bẩm nói nhỏ, thiếu phủ ca ca, ta hội cố gắng tu luyện, ta sẽ cố gắng trở thành cường giả, ngươi phải đợi ta nha, một ngày nào đó ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, một ngày kia, ta liền không nữa muốn ngươi che chở, ai dám bắt nạt ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn, sau đó cõi đời này, cũng chỉ có ta có thể bắt nạt ngươi, nói, thiếu nữ nở nụ cười, bài đầu ngón tay của chính mình, nói, còn có gì cũng có thể bắt nạt ngươi, được rồi, hơn nữa sản tỷ tỷ một, không thể nhiều hơn nữa, kỹ, âm thanh lanh lảnh truyền đến, một con màu xanh tiểu điểu từ trước không trung trong mây mù chạy nhanh đến, sau đó chính là rơi vào thiếu nữ bả vai, này màu xanh tiểu điểu chỉ có tiểu đồng to bằng bàn tay, màu xanh lông chim trên hiện ra một chút lưu quang, một đôi đen lay lấy mắt nhỏ lộ ra sáng sủa ánh sáng, nháy mắt, liếu ra liếu ríu, tự hồ là ở cùng đái tinh ngữ nói gì đó, tiểu thanh thanh, ngươi cũng không thể bắt nạt thiếu phủ ca ca. Thiếu nữ đối với màu xanh tiểu điểu nói rằng, non nớt khuôn mặt lộ ra ý cười, lộ ra thanh xuân, kỹ, màu xanh tiểu điểu đập cánh, đen lay lấy trong mắt chuyển động, biểu thị kháng nghị, thiếu nữ mỉm cười, nói rằng, tiểu thanh thanh, cái kia không đồng ý cũng hết cách rồi, ngược lại ngươi không thể bắt nạt thiếu phủ ca ca. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền quá khứ nửa tháng, thiên vũ phù cảnh bên trong đổ thiếu phủ, ở lĩnh ngộ bên trong, căn bản liền không biết thời gian quá bao lâu, chỉ là chìm đắm ở cùng yêu thiên lang lĩnh ngộ bên trong, ta rõ ràng, dĩ nhiên là vẫn có thể như vậy, bên trong không gian, chẳng biết vì sao, đổ thiếu phủ mở hai con mắt, trên khuôn mặt lộ ra ý cười, lập tức bắt đầu trong tay dấu tay ngưng tụ biến hóa, theo trong tay dấu tay biến hóa, trong sáng trong tròng mắt có nhanh như tia chớp ánh sáng lấp lóe mà ra. Chương 267, lĩnh ngộ 3 tháng, phần phật, làm từng đạo dấu tay ngưng tụ thời gian, đổ thiếu phủ quanh thân, có một loại đặc thù bùa chú bí văn ở sắp xếp, loại bùa chú này bí văn cùng kim sĩ đại bằng điểu hình thành bùa chú bí văn cũng không giống nhau, hình thức cũng không giống nhau. Đối với đổ thiếu phủ mà nói, từ khi tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp tu luyện sau khi, kim sĩ đại bằng điểu có quan hệ bùa chú bí văn, liền đã biến thành từ lúc sinh ra đã mang theo giống như vậy, cùng thân thể hòa vào nhau, cùng toàn thân, kinh lạc huyết thống hòa vào nhau. Nhưng lúc này đổ thiếu phủ dấu tay biến hóa bên trong mang theo ra bùa chú bí văn, trong lúc mơ hồ cùng võ kỹ có quan hệ, cũng rất trên người vũ mạch có quan hệ ở, lộ ra thôi thúc thần bí một thức thời gian mang theo ra bá đạo khí tức cùng cảm giác, gào, làm bùa chú bí văn ngưng tụ thời gian, đổ thiếu phủ trước người bùa chú bí văn diễn biến diễn sinh, sau đó hội tụ ra một con cùng yêu thiên lang bóng mờ, khác nào vật còn sống, sói tru kinh thiên, làm cùng yêu thiên lang bóng mờ ngưng tụ, đổ thiếu phủ trên khuôn mặt mạc quá một chút ý cười, nhưng trong ánh mắt, vẫn như cũ mang theo trầm tư, lẩm bẩm nói, còn giống như kém một chút, có hình mà không có thần, tiếp tục lĩnh ngộ, phần phật, cùng yêu thiên lang bóng mờ lần thứ hai hóa thành đầy trời bùa chú bí văn, sau đó quay chung quanh ở đổ thiếu phủ quanh thân, bắt đầu không ngừng mà diễn biến, diễn sinh, bất tri bất giác, đã thì trị đầu mùa đông, sáng sớm, như là có cái gì ở khoái lên đông phương phía chân trời trên một đoàn dạ vân, theo màu sắc, ánh bạc lóe lên u sắc vòng sáng, đem đường chân trời tất cả đều vây quanh, thiên mạc bên trên mây mù quanh quẩn, sắc trời sáng choang, buổi sáng không khí khiến người cảm thấy lạnh buốt, có điều này bốn mùa khí hậu, đối với tu luyện giả tới nói, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Cổ xưa trong đại điện, Thiên Vũ học viện không ít trưởng lão ngồi ngay ngắn, trên thủ một ít là Tôn Bích Nguyệt trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão, Thượng Quan trưởng lão, Mộ Dung Hy chờ người, đổ thiếu phủ tiểu tử kia sự tình, chư vị có thể định lượng. Tôn Bích Nguyệt nhìn trong đại điện hết thảy trưởng lão, hỏi, hiện ở trong học viện hết thảy học sinh cũng đang chăm chú, chúng ta cũng cần có cái xử lý mới được rồi. Đỗ thiếu phủ lần này cũng coi như là vì là Thiên Vũ học viện lập xuống đại công, có điều đánh giết học viên, trọng thương học viên, bắt giữ chấp pháp đội, còn phá hủy vườn thuốc, trọng luyện chế hoàng cực đan, thanh trúc vận linh quả, này mỗi một dạng cũng là tội lớn. Liêu trưởng lão nói rằng, giữa hai lông mày vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, có công cũng từng có. Trước tiên không nói ưu khuyết điểm, tiểu tử kia thiên phú nhưng là kinh người a, linh mạch chi thể cổ dục đều không phải là đối thủ, nếu là tiểu tử kia thật sự rời đi ta Thiên Vũ học viện, sợ là cái khác những thế lực lớn kia, ngay lập tức sẽ muốn cảm ơn chúng ta. Một áo lam trung niên trưởng lão nói rằng, tiểu tử kia thiên phú là kinh người, có điều nhưng là không thể không nói ưu khuyết điểm, hắn có công, hay vẫn là đại công. Có điều tiểu tử kia cũng đồng dạng là học viện mối họa lớn, nếu chúng ta không trừng phạt, sợ là cũng không còn gì để nói, lẽ nào chỉ cần thiên phú mạnh, liền có thể ở học viện muốn làm gì thì làm sao? Một ông già nói rằng, đúng là không có nhằm vào Đỗ thiếu phủ ý tứ, mà là thực sự nói sự, nói cũng là sự thực, đại gia nói đều có lý. Liêu trưởng lão nói rằng, có điều, bây giờ nói xử trí cái kia gieo vạ, sợ là còn có chút sớm, chí ít chúng ta trước tiên muốn bắt tiểu tử kia mới được. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử kia đã chạy tiến vào Thiên Vũ phù cảnh, còn không biết lúc nào mới ra đến, ở trong đó, chúng ta có thể không có cách nào bắt tiểu tử kia. Một vị phụ nhân nói rằng, nghe vậy, ánh mắt mọi người hơi chậm lại, xác thực, đều vẫn không có bắt tiểu tử kia, trước tiên đàm luận xử trí, vậy cũng là có chút vì đó còn sớm. Tiểu tử kia cùng Âu Dương Sản còn có Đỗ Tiểu Mạn cái kia hai nha đầu thật giống quan hệ không ít, không bằng như vậy đi, liền giao cho Mộ Dung trưởng lão, Thượng Quan trưởng lão hai người đi làm, mặc kệ như thế nào, trước tiên muốn bắt tiểu tử kia lại nói. Tôn trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó rơi vào Mộ Dung Hy cùng Thượng Quan trưởng lão trên người của hai người. Ta cảm thấy cũng không sai, hai người các ngươi đi cầm tiểu tử kia, cũng thuận tiện một ít. Hà Hổ trưởng lão cũng gật đầu, mọi người cũng không có ý kiến, hết thảy trưởng lão đã đều biết Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản quan hệ không ít, hay vẫn là Đỗ Tiểu Mạn đệ đệ, mà trưởng lão Mộ Dung Hy là Âu Dương Sản thế thúc, Thượng Quan trưởng lão là Đỗ Tiểu Mạn lão sư, Đỗ Tiểu Mạn càng là Thượng Quan trưởng lão thân truyền đệ tử, có này một mối liên hệ, tất cả tự nhiên là thân thiết xử lý không ít. Mộ Dung Hy trong tay quạt giấy vi nắm, nhất thời ánh mắt liền trừng, nói, cái kia tiểu gieo vạ sự tình, ta có thể không nhúng tay vào sao, không được, liền quyết định như thế. Tôn trưởng lão nói với Mộ Dung Hy, ở trưởng lão địa vị, nàng so với Mộ Dung Hy muốn cao một chút, để chúng ta phụ trách cũng được, có điều đầu tiên phải đáp ứng ta một điều kiện. Thượng Quan trưởng lão đối với hết thảy trưởng lão nói rằng, thời gian đảo mắt lại qua 10 ngày, Đỗ Thiếu Phủ còn ở lĩnh ngộ cùng yêu thiên lang thú năng, trong tay giấu tay biến hóa, phù văn chói mắt, gào, sói tru rít gào, bùa chú bí văn sắp xếp ngưng tụ thành cùng yêu thiên lang bóng mờ, rít gào bên trong, một luồng khủng bố uy thế lan tràn mà ra. Tuy rằng lúc này Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ diễn biến này cùng yêu thiên lang bóng mờ, còn không sánh được lúc trước đi vào trước cái kia một con cùng yêu thiên lang như vậy dời non lấp biển, xé rách trời cao uy năng, có điều đã là so với 10 ngày đến đây, mạnh hơn nhiều, tạm thời gần đủ rồi. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, khuôn mặt mang theo ý cười. Ở lĩnh ngộ cùng yêu thiên lang thú năng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc vô tình đem dung hợp ở thần bí một thức bên trong, không nghĩ tới nhưng là đạt được hiệu quả ngoài ý muốn. Liền như cùng là lúc trước ở Thạch Thành tu luyện ba động quyền cùng sóng to gió lớn chưởng như thế, thần bí một thức có thể hoàn thiện ba động quyền cùng sóng to gió lớn chưởng. Giờ khắc này đối với cùng yêu thiên lang thú năng, cũng như thế là có tác dụng to lớn, liền ngay cả vũ mạch đều có thể câu thông giống như vậy, khác nào muốn thôi thúc mạch hồn, còn có cái khác đông đảo diệu dụng, cực kỳ huyền ảo, để Đỗ Thiếu Phủ được không ít bất ngờ chỗ tốt, tiếp tục lĩnh ngộ cái khác thú năng. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó đứng dậy rời đi không gian, tiếp tục ở mặt khác thiên vũ phù cảnh nội ngộ cảnh bên trong lĩnh ngộ những thứ khác thú năng. Thời gian từ từ, ở Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ bên trong, liền thời gian mà nói, như là đã bị Đỗ Thiếu Phủ lãng quên. Thời gian sau này bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngoại trừ lĩnh ngộ cùng yêu thiên lang thú năng ở ngoài, còn lĩnh ngộ cái khác các loại yêu thú thú năng. Ở Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng, con đường tu luyện, loại suy, đến cuối cùng, đều sẽ là mới có lợi, mà hiệu quả cũng như cùng là Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lường trước giống như vậy, lĩnh ngộ tiếp xúc không giống thú năng, loại suy, vạn pháp quy tông, đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có điều muốn đem bất kỳ thú năng đều lĩnh ngộ được thấu triệt mức độ, đó cũng không là chuyện đơn giản. Các loại phù văn diễn biến, sắp xếp, lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ chìm đắm ở điên cuồng lĩnh ngộ bên trong. Đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ mới biết, Thiên Vũ học viện xác thực là có hơn người gốc gác, chỉ là ngày này vũ phù cảnh bên trong tàn, chính là cỡ nào mênh mông. Điên cuồng lĩnh ngộ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, đối với trên người mình kim sĩ đại bằng điểu lĩnh ngộ, cũng đều là có không ít tác dụng. Nguyên bản kim sĩ đại bằng điểu không ít lĩnh ngộ vấn đề khó, ở Đỗ Thiếu Phủ này một phen điên cuồng lĩnh ngộ bên trong, đã bất tri bất giác giải quyết dễ dàng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ còn không hài lòng, đến cuối cùng, chuyên môn chọn hết thảy hung cầm, nhất là tới gần kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc huyết thống hung cầm đi lĩnh ngộ. Đỗ thiếu phủ lĩnh ngộ hung cầm thú có thể bên trong, có điêu tộc yêu thú, có ưng tộc yêu thú, nhất là tới gần, là một con xích loan, thiên thú bản trên yêu thú, cấp độ kia khủng bố uy thế, so với cuồng yêu thiên lang đến trả muốn chấn động hồn phách người. Các loại lĩnh ngộ, Đỗ thiếu phủ cảm giác mình tiến bộ không ít, có điều nhưng là có chút tạp, dường như đại ca chân thanh thuần lo lắng giống như vậy, tạp mà không tin, đây là người tu hành tối kỵ. Đỗ thiếu phủ sẽ không đi này một cái tạp mà không tin kỵ đường, điều này cũng không phải Đỗ thiếu phủ lĩnh ngộ bản ý, vì lẽ đó Đỗ thiếu phủ dự định rời đi ngộ cảnh, lĩnh ngộ rất nhiều, then chốt ở thông hiểu đạo lý, ở các loại thú năng lĩnh ngộ bên trong, Đỗ thiếu phủ đều có thể cảm giác được các loại thú năng khủng bố, nếu như có thể đem thông hiểu đạo lý sau khi, lúc này mới có thể chân chính để bản thân sử dụng, đến khó thời điểm, những này lĩnh ngộ mới có thể biến cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Xì. Đỗ thiếu phủ rời đi hiểu cảnh, đến thiên vũ phù cảnh bên trong tầng thứ nhất, ngay ở ngộ cảnh ở ngoài. Mà giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ đã tiến vào hiểu cảnh ròng rã thời gian 3 tháng, toàn thân tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ các loại thú năng 3 tháng. Mà lúc này, nguyên bản Đỗ thiếu phủ 16 vạn điểm điểm thẻ trên, lúc này lại là đã chỉ có hơn 1.000 khó coi điểm. Thời gian 3 tháng, tiêu hao 16 vạn điểm, tương đương với 16 vạn viên động phẩm đan dược, bực này giá trị, nhưng là kinh người. Mau nhìn, đó là Đỗ thiếu phủ, đúng là Đỗ thiếu phủ, là cái kia cường hãn thiếu niên, nguyên lai cái tên này khoảng thời gian này dĩ nhiên trốn ở thiên vũ phù cảnh bên trong. Chương 268, không đủ thành thục, chẳng trách 3 tháng không có hắn tin tức, nguyên lai hắn vẫn ở thiên vũ phù cảnh bên trong. Theo Đỗ thiếu phủ đến thiên vũ phù cảnh tầng thứ nhất ngộ cảnh, chiến cảnh, còn có linh cảnh trước, vài cái thanh niên nam nữ ngay lập tức sẽ nhận ra Đỗ thiếu phủ. Đỗ học đệ, ngươi đây là vừa đi ra sao? Một thân mang xẻ tà quần dài nữ tử hướng đi Đỗ thiếu phủ, xẻ tà quần dài vẫn xẻ tà đến trên đùi mới, lộ ra thon dài trắng nõn cao gầy chân dài, trên người nhưng là ăn mặc lộ kiên khẩn y, không giấu được cái kia nhuyễn nếu như không có cốt eo thon, ngực trước, có một cái trắng nõn rảnh sâu mê người, được lắm mê hoặc nữ tử, ngươi là. Đỗ thiếu phủ cau mày, chính mình cũng không quen biết người này. Có điều lúc này Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhưng là không nhịn được vẫn cái kia thon dài trắng nõn chân dài trên nhìn quét, trong lúc lơ đãng ánh mắt lại rơi vào cô gái kia trước ngực cái kia một cái trắng nõn rảnh sâu trên, tiểu sắc quỷ, vọng nơi nào xem đây, nếu không sờ một cái, mê hoặc nữ tử thân thể ưỡn lên, trực tiếp một bước hoành đến Đỗ thiếu phủ trước người, làm cho nguyên vốn là lung lung lồi lõm độ công, giờ khắc này càng thêm hoàn mỹ mê người, hoàn toàn không để ý Đỗ thiếu phủ ánh mắt, thậm chí mang theo khiêu khích. Xem chu vi mấy cái thanh niên nhưng là máu mũi đều rác chảy ra. Ây, Đỗ thiếu phủ sững sờ, nhất thời sợ hết hồn, trực tiếp sợ hãi đến lui về phía sau một bước. Phốc phốc, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ dáng dấp, nữ tử không nhịn được nở nụ cười cực kỳ đáng yêu quyến rũ, nói với Đỗ thiếu phủ, được rồi Đỗ học đệ, không đùa ngươi, ta tên Lý Tuyết, là Âu Dương sản bạn học, cũng là bằng hữu của nàng, ta nghe nàng nói về ngươi, hóa ra là học tỷ. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời đối với Lý Tuyết hỏi, xin hỏi nàng hiện tại thế nào rồi, nàng có thể như thế nào, nàng không phải cũng đến thiên vũ phù cảnh bên trong bế quan rất lâu sao, nhìn dáng dấp ngươi ở bên trong cũng không có nhìn thấy nàng. Lý Tuyết nhìn Đỗ thiếu phủ, hé miệng nở nụ cười, phát họa ra một đạo cực kỳ mê người độ công, cười nói, ngươi như thế căng thẳng nàng, nhìn dáng dấp ngươi cùng nha đầu kia quan hệ không ít a, hẳn là giữa các ngươi có không giống nhau quan hệ, nàng là ta tỷ. Đỗ thiếu phủ bất đắc dĩ nói rằng, thật sự sao, nhưng là các ngươi khỏe như không phải chị em ruột đi, Đỗ tiểu mạn học tỷ mới là ngươi tỷ. Lý Tuyết nhìn Đỗ thiếu phủ, lần thứ hai bước lên trước, cái kia uyển chuyển thân thể hầu như đều quan trọng kề sát ở Đỗ thiếu phủ trên người, thon dài màu trắng cao gầy đùi đẹp lộ ra xẻ tà quần dài, trắng nõn mềm mại chân dài càng là dán thật chặt ở Đỗ thiếu phủ trên đùi, béo mập môi đỏ hơi cong lên, tựa như là muốn lôi kéo người ta nhất thân phương trạch, nói, bằng không như vậy đi, ngươi xem học tỷ như thế nào, có muốn hay không cưới học tỷ trở lại làm vợ của ngươi. Một luồng mùi thơm nức mũi, Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời cả kinh, vội vã né ra, nói, học tỷ, ta còn nhỏ, còn chưa đủ thành thục đây. Dứt tiếng, Đỗ thiếu phủ lại như là thoát thân giống như trực tiếp thoát đi, sau đó vội vã chính là vọt vào chiến cảnh bên trong. Phốc phốc, Lý Tuyết vừa cười, nhìn cái kia vọt vào chiến cảnh bên trong Đỗ thiếu phủ, câu môi cười nói, như thế hung tàn tiểu tử, không nghĩ tới đã vậy còn quá thẹn thùng. Đóng ngoặc vuông. Ngươi cũng đừng đậu Âu Dương đệ đệ, cẩn thận Âu Dương sau khi đi ra, biết ngươi dám đùa giỡn đệ đệ của nàng, không phải tìm ngươi tính sổ không thể, không thấy bên cạnh mấy cái nhìn thấy ngươi đều chảy máu mũi sao. Một thanh tú nữ tử đi tới Lý Tuyết bên người, khí chất điềm đạm, cùng Lý Tuyết hoàn toàn chính là sự chênh lệch rõ ràng, những tên kia mới không xứng ta đùa giỡn đây. Lý Tuyết rất xa đảo qua phía trước mấy cái chính ló đầu thanh niên, sau đó khanh khách cười, nói, đùa giỡn cái kia hung tàn thiếu niên mới thú vị, phỏng chừng không biết bao nhiêu học viện bạn học nữ hội ước ao ta, khanh khách, hắn đi vào chiến cảnh, không biết có thể hay không sáng tạo một ít ghi chép. Thanh tú nữ tử nhìn chiến cảnh cửa gợn sóng không gian sóng gợn nói rằng, nghe vậy, Lý Tuyết khuôn mặt cũng nghiêm nghị, nói, muốn ở chiến cảnh bên trong sáng tạo ghi chép thật không đơn giản, đánh vỡ ghi chép thì càng thêm không đơn giản, cái này ngược lại cũng đúng, có người nói mấy trăm năm nay đến, có thể sáng tạo ghi chép, vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, hiện tại vũ bản trên phía trước nhất hai tên này, cũng chỉ là sáng tạo một chút đặc biệt ghi chép mà thôi, cũng không có đánh vỡ một ít tiền nhân tiền bối lưu lại ghi chép. Thanh tú nữ tử nói rằng, Lý Tuyết nói rằng, lúc trước học viện cường giả như mây, thiên phú tuyệt hảo giả chỗ nào cũng có, đồng đại hồi lâu trước, học viện nhất là phồn vinh thời điểm, thanh danh lan xa, cường giả đếm không xuể, bất luận cái nào đều là thanh danh hiển hách, những người kia ở chiến cảnh nội lưu lại ghi chép, hậu nhân muốn đánh vỡ, quá khó khăn, ta nhớ lại đến rồi, chừng 20 năm trước, đồng đại chiến cảnh thật giống là bị đánh vỡ quá ghi chép, lấy mạch linh cảnh mới bước lên tu vi, nhưng là đặt chân đến tầng thứ 5 chiến cảnh. Hiện tại tầng thứ 5 chiến cảnh trên ghi chép bảng trên, còn có tên đây, thanh tú nữ tử tự hồ là nhớ ra cái gì đó đến, Lý Tuyết hơi nhấc lông mày, nói, ngươi nói chính là huyền thưởng bảng trên xếp hạng thứ 2 Đỗ Đình Hiên đi, tên của hắn thật giống ở tầng thứ 5 ghi chép bảng trên xếp hạng thứ 10, hắn là thiên vũ học viện từ sang viện đến nay nhiều năm như vậy, ở thiên phú tiềm lực trên, có thể vọt vào 10 vị trí đầu khủng bố chi chủ, có người nói hắn càng là này trên ngàn năm qua, duy nhất một có thể ở ghi chép bảng trên lưu danh người, nhưng là không biết hắn tại sao lại cuối cùng lên học viện truy nã bảng. Thanh tú nữ tử khá là cảm thán, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Lý Tuyết, nói, nếu không, chúng ta cũng đi chiến cảnh xem một chút đi, nhìn Đỗ thiếu phủ có thể hay không ở chiến cảnh bên trong lưu lại ghi chép, như vậy sao? Lý Tuyết đại lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó vầng trán triển cười, nói, ý kiến hay, tận mắt hắn đánh vỡ ghi chép, nên cũng là một cái chuyện không tồi. Xì xì, sau đó, hai nữ nở nụ cười, nhất thời liền theo đuôi Đỗ thiếu phủ tiến vào chiến cảnh bên trong. Chiến cảnh bên trong, cũng không phải đơn độc không gian, mà là mỗi một tầng đều là một tổng không gian. Chỉ cần là tiến vào chiến cảnh nội học sinh, ở đồng nhất tầng bên trong, liền đều ở bên trong, gặp được nguy hiểm có thể cũng là cộng đồng, cực kỳ huyền diệu. Đỗ thiếu phủ tiến vào chiến cảnh cùng ngộ cảnh có không ít không giống nhau. Liên miên không gian bên trong, không gian sóng gợn hơi lắc lư, khắp nơi có vẻ hoàn toàn hoang lương, cùng chân thực hầu như giống như đúc, không có ngộ cảnh bên trong chói mắt cùng hư huyễn, gào gào, thú hống truyền ra, có yêu thú rít gào mà ra, đều là tiên thiên cấp độ yêu thú, diệt, Đỗ thiếu phủ trong lúc vung tay nhấc chân, đập ra yêu thú trực tiếp bị phá hủy, hóa thành đầy trời phù văn chói mắt, tất cả khác nào chân thực, tầng thứ nhất quá yếu. Nhìn dáng dấp cần đến chiến cảnh tầng thứ càng cao hơn đi mới được. Đỗ thiếu phủ lẩm bẩm nói nhỏ, chiến cảnh là chuyên môn khiêu chiến địa phương, ở chiến cảnh bên trong xông qua tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, chỉ là có tiên thiên cảnh cấp độ thực lực, xông đến tầng thứ ba, chứng minh có mạch động cảnh cấp độ thực lực tu vi. Cứ thế mà suy ra, Đỗ thiếu phủ suy đoán chính mình không biết có thể hay không xông qua tầng thứ ba đến tầng thứ tư, thực lực của chính mình nên đến tầng thứ tư là không thành vấn đề đi. Có điều này chiến cảnh bên trong, dù sao cũng là hư huyễn, mà tu vi của chính mình cấp độ còn dừng lại ở mạch động cảnh. Tiến vào chiến cảnh, Đỗ thiếu phủ cũng còn muốn khiêu chiến một hồi ghi chép, nhớ tới cửa trung niên kia đại hán đã nói, nếu như có thể ở chiến cảnh bên trong sáng tạo một ít ghi chép hoặc là đánh vỡ một ít ghi chép, còn phải nhận được chiến cảnh bên trong điểm tưởng thưởng, ghi chép càng cao, tưởng thưởng điểm liền càng cao, đây đối với Đỗ thiếu phủ tới nói, mê hoặc không phải là... Theo Đỗ thiếu phủ tiến vào chiến cảnh sau khi, cũng không đến bao lâu, tin tức này cũng lập tức truyền ra ngoài, ngay lập tức sẽ ở toàn bộ thiên vũ học viện bên trong gây nên sôi trào khắp chốn. Đây là Đỗ thiếu phủ lần thứ nhất đi tới chiến cảnh đi, không biết cái kia hung hãn thiếu niên có thể hay không lưu lại cái gì ghi chép, đã là rất lâu không có ai ở bên trong sáng tạo quá ghi chép đi, đánh vỡ ghi chép thì càng thêm rất lâu không ai có thể làm được. Nghe nói đã có người đi tới chiến cảnh bên trong tầng thứ tư chờ đợi, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không lưu lại cái gì ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo tin tức truyền ra, nhất thời thì có rất nhiều học sinh tràn vào thiên vũ phù cảnh bên trong chiến cảnh bên trong, đều muốn tận mắt xem cái kia hung tàn thiếu niên có thể hay không ở chiến cảnh bên trong lưu lại cái gì ghi chép. Bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến cái kia lưu lại ghi chép một khắc đó, vậy cũng là mấy chục năm khó gặp tình cảnh. Có người nói này hơn 1000 từ năm đó, có thể ở chiến cảnh bên trong đánh vỡ ghi chép, cũng chỉ có truy nã bản trên hiện tại xếp hàng thứ hai cái kia Đỗ Đình Hiên. Vèo vèo, rất nhiều học sinh tràn vào thiên vũ phù cảnh bên trong, đứng xếp hàng chờ đợi tiến vào chiến cảnh bên trong. Ngày hôm nay ngày gì a, làm sao nhiều như vậy tiểu hỗn đảng chạy vào chiến cảnh nội. Thiên vũ phù cảnh cửa trên tảng đá lớn, nằm ngủ trung niên đại hán nhếch miệng nói rằng, tiếp theo sau đó nằm ngủ gật, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Tiểu tử kia tiến vào chiến cảnh sao, nếu không chúng ta cũng đi xem. Một chỗ trong đình viện, Hà Hổ trưởng lão đối với chu vi mấy trưởng lão nói rằng, ánh mắt phun trào, rất là cảm thấy hứng thú. Chương 269, được tưởng thưởng, chúng ta hay vẫn là không muốn đi tới đi, tiểu tử kia nếu ở chiến cảnh bên trong, vậy hãy để cho hắn xông vào một lần chiến cảnh lại nói, nhìn có thể hay không sáng tạo ra cái gì ghi chép đến. Thượng quan trưởng lão nói với mọi người nói, nếu chúng ta vừa đi, ta dám cam đoan cái kia hạ cờ trực tiếp sẽ bị dọa đi, liền để tiểu tử kia đi xông chiến cảnh đi, chiến cảnh bên trong, đều là chờ không dài. Mộ Dung Hi ánh mắt vẫy một cái nói rằng, khe núi bên trong, một con cự mãng phóng lên trời, phục lên nóng rực hỏa diễm, muốn đốt cháy tất cả, diệt. Đỗ Thiếu Phủ bóng người lướt ra khỏi, vung dấu bàn tay đánh ra, hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, nhất thời đem ngọn lửa kia đập tan, năm ngón tay nắm tay, bỗng nhiên một đạo quyền ấn lao ra, ầm ầm chính là rơi vào cái kia cự mãng dữ tợn đầu lâu trên, đem đánh tan thành đầy trời phù văn tiêu tan. Làm cái kia đầy trời phù văn tiêu tan thời gian, Đỗ Thiếu Phủ bóng người cũng biến mất ở giữa không trung không gặp. Này tầng thứ ba quả nhiên chút nào cũng giữ không nổi Đỗ Thiếu Phủ, hắn đi tới tầng thứ tư, thực lực của hắn vốn là nên ở tầng thứ tư đi, phía trước ba tầng đều chỉ là thử nghiệm mà thôi, đáng tiếc thực lực của chúng ta còn không vào được tầng thứ tư. Ai, chu vi quần sơn bên trong ầm ầm ầm tiếng vang vang vọng quần sơn, không ít bóng người chính rơi vào ở các loại trong khổ chiến. Quần sơn thốc mạc, sơn lãng phong đào, tầng tầng lớp lớp, đao tức phủ chém giống như nhai đầu đỉnh thiên lập địa, liên miên vô biên vô hạn. Làm Đỗ Thiếu Phủ bóng người xuất hiện ở một mảnh đỉnh núi thời điểm, ánh mắt nhìn bốn phía hơi nhíu mày, bốn phía tựa hồ là có không ít bóng người lấp lóe. Đến rồi, Đỗ Thiếu Phủ đến tầng thứ tư, mau nhìn, là Đỗ Thiếu Phủ đến rồi, hắn quả nhiên đến tầng thứ tư. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, chu vi nhất thời truyền ra không ít tiếng bàn luận, từng đạo ánh mắt lập tức chính là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Một chỗ trên đỉnh núi, đầy đủ là trăm người vây xem, trong đó không ít thật giống đều còn không phải học sinh cũ, mặt khác không ít khuôn mặt đều là Đỗ Thiếu Phủ khá là quen thuộc. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn quá khứ, thật giống là có không ít đều là cùng mình từng giao thủ chấp pháp đội viên. Làm sao hội còn có nhiều người như vậy? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, vừa ở tầng thứ ba bên trong đã là kỳ quái nhìn thấy không ít người, đầy đủ hơn 1000. Có điều hiện tại tầng thứ tư đúng là người không nhiều, dù sao không phải ai đều có thể có thực lực đến tầng thứ tư đến. Phần phật, vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ lại kinh ngạc phát hiện, trong tay điểm thẻ trên, nguyên vốn đã là chỉ có này mấy chục điểm, nhưng trong chớp mắt, điểm con số biến hóa, điểm nhất thời liền tăng vọt đến 10-20 ngàn linh mấy chục mức độ. Ta nhân phẩm bạo phát sao, làm sao hội trướng điểm, còn tăng nhiều như vậy? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, 10-20 ngàn điểm, này không phải là số ít mục, nguyên bản trên người điểm liền mới 10 hơn 6 vạn một ít mà thôi. Đóng ngoặc vuông, học đệ, chúng ta lại gặp mặt, nhưng là chờ ngươi gần như một ngày. Âm thanh lanh lảnh truyền ra, một nóng bỏng nữ tử đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, bên người còn theo một thanh tú điềm đạm nữ tử, học tỷ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, không nghĩ tới ở chiến cảnh bên trong tầng thứ tư cũng có thể thấy Lý Tuyết, nhìn dáng dấp nữ nhân này thực lực cũng bất phàm, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chiến cảnh tầng thứ tư bên trong. Đỗ học đệ là đang kỳ quái ngươi điểm làm sao hội trướng sao? Lý Tuyết bên người cái kia điềm đạm nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa trên khuôn mặt kỳ quái vẻ mặt, đủ thấy quan sát tỉ mỉ, nói, ngươi nên hay vẫn là mạch động cảnh tu vi cấp độ chứ? Đúng, ta hay vẫn là mạch động cảnh tu vi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn trước mắt điềm đạm nữ tử, cùng Lý Tuyết hoàn toàn chính là sự chênh lệch rõ ràng. ngươi lại vẫn thực sự là mạch động cảnh tu vi, biến thái. Nghe vậy, Lý Tuyết ánh mắt đại biến, khiếp sợ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt sáng rung động, không cho tin tưởng, nhưng sự thực lại đặt tại trước mắt, không cho nàng không tin. Điềm đạm cô gái nói, học đệ lấy mạch động cảnh tu vi có thể tiến vào mạch linh cảnh, đủ thấy bất phàm, vì lẽ đó có thể có được chiến cảnh bên trong tưởng thưởng. Nếu là học đệ có thể lấy mạch động cảnh tu vi cấp độ tiến vào chiến cảnh tầng thứ 5, cái kia tin tưởng thưởng điểm hội càng thêm kinh người. Học tỷ là ý nói, nếu là ta ngoạn ý đột phá mạch linh cảnh, đến thời điểm lại tiến vào tầng thứ 5, được tưởng thưởng liền sẽ ít đi rất nhiều sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia điềm đạm nữ tử hỏi, trong ánh mắt có chờ mong, đúng thế. Điềm đạm nữ tử gật đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cái kia ánh mắt mong chờ, trong lòng ám nhạ, hẳn là cái tên này cũng thật là ngày hôm nay muốn xông tầng thứ 5 đi sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhấc lên, nói nhỏ, nhìn dáng dấp đến xông vào một lần tầng thứ 5, không biết có thể tưởng thưởng bao nhiêu điểm. Học đệ, ngươi có thể bắt đầu xông tầng thứ 4, đại gia nhiều như vậy người đi vào, có thể đều là đến xem ngươi có thể hay không ở chỗ này lưu lại ghi chép. Lý Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, trong mắt kinh ngạc ánh mắt vẫn không có bình tĩnh lại, nghĩ cái kia hung tàn thiếu niên mạch động cảnh cấp độ, liền có thể đánh giết có thể so với Vũ Hầu Huyền Vân Xích Giao, hành hung linh mạch chi thể cổ dục, đó là cỡ nào chấn động hung hãn, đều là đến xem ta. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua bốn phía, khá là nghi hoặc, vốn cho là những người này đều là đến chiến cảnh tôi luyện, đúng là không có nghĩ tới những người này dĩ nhiên là đến xem chính mình, đương nhiên đều là đến xem ngươi, ai kêu ngươi hiện tại ở học viện nhưng là danh nhân đây. Lý Tuyết nói với Đỗ Thiếu Phủ, như thế nào, ngươi cân nhắc xong chưa, có muốn hay không cưới ta về nhà làm vợ của ngươi, ta liền yêu thích ngươi không thuần thục. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt sững sờ, vội vã thay đổi đề tài, này Lý Tuyết chính là yêu tinh, hay vẫn là cách xa nàng một ít tốt, nhìn điềm đạm nữ tử hỏi, ở chiến cảnh lưu lại ghi chép khó sao? Đương nhiên khó, điềm đạm nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ chăm chú giải đáp, nói, lưu lại ghi chép chia làm hai loại, loại thứ nhất vì là khai sáng ghi chép, này muốn đơn giản một ít, chỉ cần ngươi làm ra một ít trong này từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm, nhưng là vừa cực kỳ mạnh mẽ sự tình, vậy thì có thể khai sáng ghi chép, tỉ như hiện tại vũ bản trên đệ nhị Linh Tuyền Ngọc Nữ, Cốc Tâm Nhan, nàng liền đã từng lưu lại ghi chép, lấy tốc độ nhanh nhất từ tầng thứ nhất vọt tới tầng thứ tư. Hiện tại vũ bản trên xếp hạng thứ nhất, không điểm Sơn Hà, tướng quân, liền từng đem ở tầng thứ tư bên trong, liên tục chém giết ròng rã là 11 ngày một đêm, mà lưu lại ghi chép, vũ bản đệ nhất sao, này, không điểm Sơn Hà, tướng quân, người này đúng là đủ đột nhiên. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, khai sáng ghi chép tuy rằng cũng rất khó, có điều so sánh với đánh vỡ ghi chép đến, cái kia thì càng thêm khó khăn. Muốn đánh vỡ từng cái lúc trước Thiên Vũ Học Viện bên trong đứng trên tất cả đồng lứa cường giả từng ở Thiên Vũ Học Viện bên trong lưu lại ghi chép, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Có người nói trên ngàn năm qua, cũng chỉ có chừng 20 năm trước, một người tên là Đỗ Đình Hiên học trưởng đã từng đánh vỡ quá ghi chép, thậm chí tổng xếp hạng đã tiến vào 10 vị trí đầu. Điềm đạm nữ tử tiếp tục nói, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời ánh mắt vẫy một cái, trên khuôn mặt cũng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới sâu rượu cha dĩ nhiên ở chiến cảnh bên trong còn để lại quá truyền thuyết, vậy liền bắt đầu đi. Vừa nghe nói sâu rượu cha ở chiến cảnh bên trong cũng từng lưu lại ghi chép truyền thuyết, Đỗ Thiếu Phủ liền càng ngày càng hứng thú, dưới chân huyền khí tuôn ra, hai tay rung lên, quanh thân hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, khác nào đại bằng dương cánh, thân ảnh nhất thời đánh về phía trước. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ dự định phải cố gắng xông vào một lần chiến cảnh, đi tới sâu rượu cha đã từng đi qua đường. Chúng ta liền không muốn đi xong, đứng này khu vực an toàn nhìn là tốt rồi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bóng người lướt ra khỏi, điềm đạm nữ tử hé miệng nở nụ cười, khí chất lộ ra không tầm thường. Ta thực sự là càng ngày càng yêu thích tên tiểu tử này, thật là có thú người. Lý Tuyết nhìn lướt ra khỏi Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, dịu dàng nở nụ cười, tất cả đều là quyến rũ mê hoặc. Toàn bộ bên trong học viện, không biết bao nhiêu người ở truy ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn gây phiền toái. Ta dám cam đoan Âu Dương Sản sau khi xuất quan, nhất định phải tìm ngươi tính sổ không thể. Điềm đạm nữ tử nói với Lý Tuyết, ta làm sao vì hắn gây phiền toái? Lý Tuyết trừng mắt điềm đạm nữ tử hỏi, lại nói, ngươi cảm thấy bây giờ còn có mấy người dám đi gây sự với hắn? Đừng quên, bên cạnh ngươi còn có một bá vương thương thiên cổ ngọc, ở trong mắt hắn, ngươi nhưng là hắn độc chiếm, ai cũng không thể chia sẻ, những cái kia cùng ngươi nhiều lời quá mấy câu nói, kết quả đều sẽ rất thê thảm. Điềm đạm nữ tử nói rằng, Thiên Cổ Ngọc tên khốn kia, đúng là khó dây vào. Nghe vậy, Lý Tuyết Đại lông mày cau lại, sau đó hai con mắt tiếp tục lộ ra ý cười, nói, kỳ thực, ta cũng muốn biết, này hung hãn tiểu tử, có thể hay không để Thiên Cổ Ngọc tên khốn kia ăn quả đắng. Ầm, đất rung núi chuyển, theo Đỗ Thiếu Phủ bóng người đập ra, phía trước giữa không trung, một ngọn núi nhất thời ánh sáng chói mắt, ngọn núi rung động, tiếng nổ vang rền vang vọng trời cao, còn như sơn băng địa liệt, năng lượng chập trùng gợn sóng, sau đó một người đá khổng lồ ngăn cản ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, cuồn cuộn phù văn lan tràn, như voi lớn phủ lãm con kiến nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bàn tay khổng lồ nắm tay, khác nào thiên thạch vũ trụ xẹt qua trời cao, trực tiếp khoách ép Đỗ Thiếu Phủ, khổ người đại thì ngon sao, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng kim nhạt bao vây, một cước dẫm địa mà lên, đấm ra một quyền, ầm, nắm đấm trước hào quang màu vàng bao vây, tỏa ra vô tận tia sáng chói mắt, bá đạo ác liệt khí tức còn như núi lửa giống như phun trào, Đỗ Thiếu Phủ không tránh không né, nắm đấm nhất thời liền va chạm ở cái kia to lớn còn như thiên thạch giống như trên nắm tay, ầm ầm ầm, như vậy một lớn một nhỏ hai đạo quyền ấn va chạm, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ thân thể đều không có cái kia một to bằng nắm tay, nhưng giữa không trung trên nhưng là nhất thời năng lượng nổ tung, như muốn đập vỡ tan không gian như thế, phù văn chói mắt đổ nát, thanh thế chấn động hồn phách người. Sau đó ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia to lớn người khổng lồ nham thạch trực tiếp bị từng tấc phá hủy, như bẻ cành khô giống như liền bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền phá hủy thành đầy trời phù văn tiêu tan. Chương 270, quỷ trảo chạy trốn, thực lực thật là kinh khủng, quả nhiên bá đạo, thật đáng sợ. Khu vực an toàn bên trong không ít ánh mắt vì đó run sợ, có thể tiến vào chiến cảnh tầng thứ tư, đều là Thiên Vũ Học Viện bên trong đỉnh tiêm học sinh, mỗi một người đều là tài năng xuất chúng. Đối với những người này mà nói, bình thường muốn cho bọn hắn khâm phục một người, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng không nghi ngờ chút nào, lúc này ở đây, không phải là bị Đỗ Thiếu Phủ thuyết phục, gào, thú hống truyền ra, một con to lớn yêu ưng đập cánh ngang qua trời cao mà đến, mênh mông khí tức phun trào, cấp độ kia mênh mông khí tức, chí ít đều là đến mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ đỉnh cao, đập cánh mà xuống, lợi trảo xé rách trời cao, giống như là muốn đem không gian vỡ ra, diệt. Đỗ Thiếu Phủ bất động không diêu, mắt nhìn cái kia yêu ưng xé rách trời cao một trảo mà xuống, không sợ hãi chút nào, nắm đấm trực tiếp nắm chặt, hay vẫn là một quyền quay về yêu ưng ác liệt một trảo trực tiếp banh kích mà ra, ầm ầm ầm, dường như vừa cái kia to lớn người khổng lồ nham thạch giống như vậy, yêu ưng bị trực tiếp như bẻ cành khô phá hủy thành phù văn đổ nát, gào gào, chỉ là sẽ ở đó yêu ưng phù văn đổ nát đồng thời, bỗng dưng hai con to lớn yêu lang đáp xuống, rít gào dữ tợn, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát thành mảnh vỡ. Đỗ Thiếu Phủ không sợ, song quyền như song long xuất hải, nắm đấm trước, kim sắc bùa chú bí văn quanh quẩn, bất động không diêu, lần thứ hai dễ như ăn cháo đem hai con khổng lồ yêu lang đập vỡ tan. Xì xì xì, giữa không trung, bằng trong không gian, 16 diện trận kỳ lướt ra khỏi, lan tràn kinh người gợn sóng, trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bốn phía hư không, ầm ầm, làm 16 diện trận kỳ cuối cùng biến mất ở chu không thời điểm, trong phút chốc, trên không cuồng phong gào thét, không gian hỗn loạn, phù văn lan tràn chu không, không gian xung quanh nhất thời không khí bắt đầu chấn động kịch liệt, đột nhiên không gian rung rẩy, một lợi hại phù trận chính là xuất hiện ở giữa không trung, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, phù trận xuất hiện, che kín bầu trời giống như, năng lượng cuồng bạo như cùng là kinh khủng nhất long quyển phong bạo, gào thét bao phủ thiên địa, uy có thể làm người run như cầy sấy, bốn sao viên mãn phù trận, Vũ Hầu cảnh mới bước lên tu vi giả cũng không nhất định có thể phá tan, trừ phi là tinh thông phù trận còn tạm được. Có người nói lúc trước, Không Điểm Sơn Hà, tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ, Cốc Tâm Nhan hai người ở này tầng thứ tư sau khi một bốn sao viên mãn trong phù trận, bị nhốt cũng là dùng ròng rã 24 canh giờ mới phá trận, không biết Đỗ Thiếu Phủ bao lâu mới có thể phá trận. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Sơn mạch liên miên, cây cối sum xuê, vách núi chót vót, giang lưu dân trào, quần sơn treo leo xanh rì, một tòa khổng lồ ngọn núi, phong trên mây mù nhiễu, sơn kính uốn lượn khúc chiết, ngọn núi bên trong, ngọn núi rừng cây bên trong, giờ khắc này, có không thấp hơn 30 người lẳng lặng nằm rạp nằm nhoài bụi cỏ bên trong, ngừng thở, một tia khí tức cũng không có phát sinh, đóng ngoặc vuông, nhưng loại này tự dưng bầu không khí dưới, nhưng là khiến cho toàn bộ không gian yên tĩnh một mảnh, cực đoan yên tĩnh, chu vi sơn mạch bên trong, chim không tồn, tẩu thú ngủ đông, cảm giác cái kia cực đoan bầu không khí, chim bay cá nhảy hết mức quyển súc thân thể ở cái kia bụi cây trong hang núi, không dám làm bừa, thời gian từ từ mà qua, đầy đủ quá hồi lâu, cái kia trên 30 người vẫn nằm rạp ngã sấp trên đất trên, một tia khí tức đều không có phát sinh. Xì xì, rốt cục, phía trước có động tĩnh, trên ngọn núi, một hang núi bên trong, bắt đầu có bóng người đi ra, sau đó chừng 10 bóng người xuất hiện ở cái kia mai phục hơn 100 người trong tầm mắt, nhất thời làm cho mọi người khí tức gợn sóng, từng cái trong tay cầm chặt binh khí, ngọn núi trong hang núi, chừng 10 người đi ra, trên vai đều là có Thiên Vũ Học Viện huy chương, đầu lĩnh chính là một năm gần 50 tuổi đại hán, phía sau chừng 20 người có hơn một nửa đều là thanh niên nam nữ, nên đều là Thiên Vũ Học Viện học sinh hoặc là đạo sư. Đi ra sơn động, đầu lĩnh đại hán khóe miệng mang theo ý cười, khẽ ngẩng đầu nhìn tứ phương, đột nhiên có một đạo tia sáng chói mắt từ trước mắt né qua, có binh khí, đại gia cẩn thận, có người mai phục. Theo cái kia tia sáng chói mắt né qua, đầu lĩnh trung niên đại hán nhất thời sắc mặt kinh biến, phất tay mà lên, phù văn phun trào, cấp tốc, trong tay một đạo chói mắt năng lượng màu vàng ánh sáng ngưng tụ, sau đó trực tiếp đánh về cái kia trong rừng cây rậm rạp mà đi. Xì, ngay ở năng lượng màu vàng kia ánh sáng hạ xuống thời điểm, rừng cây rậm rạp bên trong, trong chớp mắt một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lập tức một đạo phù văn năng lượng ánh sáng đồng thời phóng lên trời, hai người đột nhiên va chạm, phần phật, hai cổ năng lượng va chạm, trong phút chốc giữa không trung rung động, hai cổ năng lượng tùy theo đổ nát hóa thành hư vô. Không hổ là Thiên Vũ Học Viện dư tên trưởng lão, thực lực không kém. Theo năng lượng tiêu tan, rừng rậm bên trong, một đạo tiếng cười lạnh còn giống như rắn độc truyền ra, sau đó một đạo bóng người màu đen nhất thời ngút trời mà, tự rừng rậm bên trong bay lên trời, trong phút chốc xuất hiện ở giữa không trung. Người này đầu đội mặt nạ, thấy không rõ lắm dáng dấp, nhưng này hai con ngươi nhưng là hiện ra nhàn nhạt hàn ý, liền như cùng là độc xà âm lãnh uy nghiêm đáng sợ. Vèo vèo, theo người này xuất hiện, sau người chừng 30 người đều là phóng lên trời, hết mức trôi nổi giữa không trung, thực lực thấp nhất đều đến mạch linh cảnh mới bước lên cấp độ, cũng đều là từng cái đầu đội mặt nạ, thấy không rõ lắm dáng dấp, binh khí nắm chặt, mấy chục người từng luồng máu tanh sát khí lan tràn ra, không khó nhìn ra, bình thường đều là quá trên mũi đao liếm huyết sinh hoạt, trên người cấp độ kia máu tanh sát khí nhưng là ẩn không che giấu nổi, các ngươi là người phương nào, dám xông vào Thiên Vũ Học Viện, thật là to gan. Đầu lĩnh đại hán nhìn cái kia từng cái mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm dáng dấp mấy chục người, nhất thời sắc mặt đại biến, sắc lệ bên trong trì quát to, đây chính là Thiên Vũ Học Viện địa giới, không muốn chết liền sớm một chút cút, hê hê, dư tên trưởng lão Hà Tất nói 3 tuổi oa nhi nói, coi như là đây là Thiên Vũ Học Viện địa giới, ngươi dù cho hiện tại liền thông báo Thiên Vũ Học Viện cường giả đến đây, sợ là ít nhất cũng phải một hai cái canh giờ, khi đó các ngươi chết sớm. Đầu lĩnh hắc y nhân cười gằn, như là tất cả đã nắm chắc phần thắng, hai con ngươi không ẩn âm lãnh kia uy nghiêm đáng sợ, quét Thiên Vũ Học Viện mọi người, cuối cùng hai con ngươi âm hàn nhìn chằm chằm đầu lĩnh đại hán, cười lạnh nói, dư danh, giao ra vừa được bảo vật đi, chúng ta liền không cần động thủ, nói thật, ta cũng không giống giết quá nhiều Thiên Vũ Học Viện người, ta chỉ cần bảo vật, làm sao ngươi biết, trung niên đại hán sắc mặt lần thứ hai kinh biến, đây tuyệt đối là bảo mật tin tức, hắn cũng là vừa mới được bảo vật, đang định đuổi về học viện, không nghĩ tới đã là tiết lộ bảo vật tin tức, những người này có thể ở chỗ này mai phục, đủ để chứng minh là đã sớm được tin tức chờ đợi ở đây, ầm ầm ầm, theo trung niên đại hán dứt tiếng, trong hang núi, truyền ra trầm thấp tiếng nổ, trong lúc mơ hồ nương theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, không được, huyền thạch khoáng bên trong gặp sự cố, từng cái Thiên Vũ Học Viện học sinh ánh mắt nghiêm nghị, đầu lĩnh trung niên đại hán sắc mặt càng thêm lúng túng. Quay đầu lại nhìn trong hang núi, từng luồng khủng bố sóng khí gợn sóng mà ra, sau đó một đạo gầy gò bóng người từ trong hang núi từ từ xuất hiện, đây là một cực kỳ gầy gò ông lão, 50 tuổi nhiều dáng dấp, hồn thanh da bọc xương, hai con mắt hãm sâu đến viền mắt bên trong, trong hai con ngươi hiện ra một chút hồng sắc, song trong tay, còn cột một sợi dây xích, nhưng này hai tay khô héo lại như là quỷ trảo, hê hê. Không cần vào xem, bên trong người cũng đã chết quang, dư danh. Ngươi cho rằng ta liền tốt như vậy đối phó không được, đem thực lực ta cấm chế hơn một nửa, để ta đào móc huyền thạch, nhưng là không biết, lão phu công pháp tu luyện không phải là dễ dàng có thể cấm chế, gầy gò ông lão từng bước một đi ra, làm xuất hiện ở cửa động thời điểm, cái kia một đôi khác nào khô héo quỷ trảo giống như hai tay bên trên, có líp nha líp nhíp bùa chú bí văn tuôn ra, trong tay xích sắt trực tiếp hóa thành mảnh vỡ tiêu tan, không được, quỷ trảo trốn ra được, tất cả mọi người chạy mau. Trung niên đại hán tiếng nói gấp gáp hạ xuống, trong tay đạn tín hiệu phát sinh phóng lên trời, ở giữa không trung vang vọng ra, hê hê, không kịp, Thiên Vũ học viện người đến cũng cứu không được các ngươi. Gầy gò ông lão cười gằn, ánh mắt hàn ý lan tràn, căn bản cũng không có dự định buông tha tất cả mọi người, cười gằn sau khi, bàn chân dẫm một cái mặt đất, bóng người trước tiên hóa làm một đạo tàn ảnh, quay về người gần nhất Thiên Vũ học viện thanh niên lướt nhanh ra, xẹt xẹt, Thiên Vũ học viện thanh niên cấp tốc chợt lui, quanh thân huyền khí vòng sáng nhất thời phun trào bao trùm ở quanh thân, không biết tự lượng sức mình, gầy gò ông lão âm trầm cười gằn, phất tay giấu móng tay lướt ra khỏi, bùa chú bí văn phun trào, quỷ mị xuất hiện ở thanh niên kia trước người, hai người căn bản là không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, giấu móng tay xé rách thanh niên phòng ngự vòng sáng, sau đó từ lồng ngực xuyên thủng mà qua, động thủ, không giữ lại ai, phía trước đầu lĩnh hắc y mặt nạ giả cũng là một tiếng quát chói tai thanh, trực tiếp đánh về phía cái kia bị gọi là dư tên trưởng lão trung niên mà đi, giết, theo hắc y mặt nạ giả bóng người đập ra, phía sau tảng lớn tiếng xé gió truyền ra, hàng quang trong vắt, mấy chục người ra tay, ánh mắt hết mức đều là âm u sát phạt, ra tay không có bất kỳ khách khí, ra tay toàn lực, cùng bọn hắn liều mạng, Thiên Vũ học viện người trong, có người hét lớn, nhất thời liều mạng chống đối, từng luồng hùng hồn huyền khí dâng trào mà ra, rút ra binh khí, huyền khí dâng trào, phù văn lược động, khí thế mạnh mẽ đem chu vi núi rừng bao phủ, kình khí bao phủ, cát bay đá chạy, không ít đại thụ che trời bẻ gãy, cự thạch đổ nát, trong phút chốc, song phương chính là chém giết ở cùng nhau, từng luồng không giống huyền khí dâng trào, phù văn lược động, màu sắc bất nhất, tụ hợp lại một nơi kích bắn ra, còn như tỏa ra khói hoa, nhưng này ẩn chứa khủng bố năng lượng, nhưng là khủng bố cực điểm, như vậy kinh người chém giết bên trong, sợ là không ít người thực lực, đã đều là đến mạch linh cảnh bỉ ngạn cùng viên mãn cấp độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.